Siêu thần yêu nhiệt 13-122. Chương 122 ngươi vẫn rất chuyên nghiệp. Chương 122 ngươi vẫn rất chuyên nghiệp. Tiên lộ quỳnh tương tại trong mắt người bình thường là hiếm thấy mỹ tửu. Thần giới thì có loại rượu này, chính là dược thần tập hợp trăm loại hy hữu hoa cỏ, lấy sáng sớm hạt xương sản xuất mà thành. Võ giả uống một ngụm sẽ gia tăng mấy trăm năm thần lực. Tự xưng tiểu thần Vân Phi Dương từng có trộm lấy tiên lộ quỳnh tương tính toán. Bất đắc dĩ, dược thần luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho đến bị trấn áp đều chưa từng trộm được nhấm nháp một phen. Bách thảo dược cốc, tiên lộ quỳnh tương Vân Phi Dương vừa đi vừa nghĩ lấy. Chẳng lẽ dược thần tên kia từng tới vạn thế đại lục, tại dược cốc lưu lại tiên lộ quỳnh tương, sau đó lưu lại tấm bản đồ này? Hẳn là. Hắn nhìn về phía cái kia thần văn, nói: người này luôn luôn lơ lửng không cố định, yêu nhất tìm kiếm dược tài, có lẽ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, tiện tay sản xuất ra tiên lộ quỳnh tương cũng không hẳn là không thể. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương có chút phấn khởi. Nếu như cái suy đoán này là thật, chỉ cần tìm được còn sót lại tiên lộ quỳnh tương, uống một ngụm, đột phá vũ thần đều không phải là không thể nào. A bất quá, như thế nào mới có thể tìm tới? Vân Phi Dương đem ánh mắt lần nữa đặt ở thần văn trên bản đồ, nói: dược thần tên kia từ trước đến nay ra thích cho phàm nhân chừa chút cơ duyên cái gì. Bức tranh này khẳng định có huyền cơ. Hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát, nhưng thủy chung không có phát hiện chỗ kỳ diệu. Trừ khắc có thần văn bên ngoài, cùng phổ thông địa đồ không có gì khác biệt. Hỗn đàn dược thần, ngươi đến cùng đem tiên lộ quỳnh tương tàng ở nơi nào? Quan sát nửa ngày không có phát hiện huyền cơ, Vân Phi Dương khí đều muốn thổ huyết. Tiên lộ quỳnh tương giá trị đã siêu việt Bắc Huyền đại lục tất cả dược tài, tìm tới nó chẳng khác nào có ngược sát Trương Hằng tư bản. Cho nên hắn rất gấp, vô cùng gấp. Soát, đột nhiên sau lưng bay tới một đầu hắc ảnh, cánh tay phải nhô ra, ẩm chứa mạnh mẽ lực kình đánh lén mà đến. Ẩm núp trong bóng tối ấp tự hào sát thủ hắc hồ rốt cuộc nhìn không được, lựa chọn ở cái này hoang dã sơn lâm động thủ. Tại hắn cho rằng một tên chân chính sát thủ lựa chọn giết người địa phương rất có chú trọng. Đầu tiên nếu không có ai lần phong thủy muốn tốt, quan trọng hơn là tại mục tiêu không có chút nào cảm thấy tình huống dưới, tự mình dùng 5 ngón tay xuyên thấu thân thể, đem trái tim bóp nát, nhìn đối phương hoảng sợ chậm rãi chết đi. Thật làm cho người dư vị vô cùng. Không có chút nào phát giác hắc hồ muốn quá ngây thơ. Vân Phi Dương tuy nhiên một mực đang quan sát thần văn địa đồ, nhưng linh niệm thủy chung cảnh giác, cho nên tại hắn xuất thủ một khắc này thì sớm phát hiện. Đương nhiên, lấy Vân Phi Dương linh niệm không cách nào bắt được vũ sư đỉnh phong bóng người, nhưng loại kia đập vào mặt sát khí nhưng hắn phát giác được. Rốt cuộc nhìn không được, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vân Phi Dương bỗng nhiên giơ tay lên chỉ, bà đánh cái búng tay, cực tốc bay tới. Đắm chìm trong giết người niềm vui thú bên trong hắc hồ đột nhiên dừng chân, thống khổ ôm bụng, tiếp theo miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Vũ sư đỉnh phong độc cũng là nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Hắc hồ ám bộ ấp tự hào sát thủ xuất sắc hoàn thành hơn trăm lần nhiệm vụ, chưa từng khuyết điểm tay. Bây giờ khi hắn mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình bị treo trên tàng cây, mục tiêu ám sát chính sông chính mình, cười mới biết được đây là thất thủ bị bắt. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã tiến lên, quyền bên trong ẩm chứa ngũ trọng thuần linh lực, bóp chết hắn như ngắt chết con kiến nhẹ nhõm. Là sao ở lúc mấu chốt bụng truyền đến một trận quặn đau, sau đó mất đi ý thức, chờ tỉnh lại liền đã toàn thân bất lực. Chẳng lẽ hắn âm thanh lạnh lùng nói: ngươi hạ độc? Vân Phi Dương ngồi tại thạch đầu bên trên, nói: người nào phái ngươi tới? Hắc hồ cười lạnh không nói: sát thủ chuyên nghiệp có chuyên nghiệp tố dưỡng, Xoát đột nhiên, Vân Phi giương tay phải vung lên, dao găm bay ra, trực tiếp đâm vào Hắc Hồ trên đùi. Đối phương sắc mặt biến hóa, lại là không có thảm kêu đi ra. Ai nha, ta đi. Vân Phi Dương đi tới, đem dao găm rút ra, dùng dính đầy máu tươi dao găm khía cạnh đánh vào trên mặt hắn, nói: ngươi vẫn rất chuyên nghiệp. Tốt à, ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là độc nói. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình nhỏ, vẩy vào Hắc Hồ bắp đùi trên vết thương. Độc phấn thuần huyết dịch tiến nhập thể nội, thân thể của hắn nhất thời truyền đến khó có thể chịu đựng ngứa. Giống như ngàn vạn con kiến tại bò qua bò lại, Hắc Hồ không hổ là chuyên nghiệp. Mặc dù đối mặt loại này khó có thể chịu đựng ngứa, vẫn là cắn răng, không rên một tiếng. Lợi hại, lợi hại. Vân Phi Dương giơ lên ngón tay cái, lại lấy ra độc phấn, dán tại vết thương của hắn bên trên. Hắc Hồ đột nhiên giữ tợn cười ha hà, cười gọi là một cách khủng bố âm u. Vân Phi Dương loại thứ nhất độc tên là hàng vạn con kiến quấn thân, loại thứ hai gọi cười đoạn hồn. Hắc Hồ hiện tại là lại ngứa, lại cuồng tiếu không ngừng, loại kia song trọng tra tấn, quả thực thoải mái đến bay. Ha ha ha ha ha ha ha ha, không người trong núi rừng truyền đến ruột khóc giống như cười to, cả kinh chim chóc đều không dám ở nơi này đi ngang qua. Cười đoạn hồn cùng hàng vạn con kiến quấn thân dược hiệu chỉ có nửa canh giờ, đi qua về sau, Hắc Hồ rốt cuộc dừng lại, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn duy trì giữ tợn cười to. Hiển nhiên đây là điển hình cười rút. Thoải mái sao? Vân Phi Dương nằm tại thạch đầu bên trên, bắt chéo hai chân nói: ngươi Hắc Hồ vô lực nói, giết ta đi. Nói thật, thân thể vì vũ sư đỉnh phong cường giả, dùng đao tử vạch trần đến đâm tới, hắn cũng sẽ không chớp mắt. Có thể hết lần này tới lần khác bị kỳ hoa ngứa cười chi độc tra tấn, lại khó có thể chịu đựng. Nửa canh giờ tra tấn bên trong, càng hy vọng đối phương có thể cho mình một thống khoái. Ai? Vân Phi Dương đứng lên nói: thực, ngươi không nói ta cũng biết là Trương Hằng phái ngươi tới giết ta. Hắc Hồ nói: ngươi đã đoán được, tại sao không cho thống khoái, là sao còn muốn như thế tra tấn ta? Vân Phi Dương nói: quả nhiên là hắn sát. Hắc Hồ ngây người, chẳng lẽ tên này cũng không có xác định chính mình là ai phái tới? Vừa rồi nói chỉ là đang gạt chính mình nghĩ tới đây. Hắc Hồ hoa phun ra một ngụm máu đến, đây là khí, là không thể tiếp nhận chính mình chuyên nghiệp như vậy, vậy mà chỉ đơn giản như vậy vỏ chăn đi vào. Vân Phi Dương lắc đầu nói: tên kia nhìn như dạng chó hình người, nguyên lai vẫn rất bị ổi. Bất quá phái cái dạng này gà mờ sát thủ đến, quá xem thường ta Vân Phi Dương đi. Gà mờ sát thủ Hắc Hồ lòng tự trọng nhận thương tổn nghiêm trọng, sau cùng lại phun ra một ngụm máu. Hắn gian nan ngẩng đầu cười thảm nói: tiểu tử, động thủ đi. Phấn khởi đứng dậy đi tới, xuất ra hai bình độc dược, làm xấu cười nói: không có đem ngươi tra tấn đầy đủ, ta làm sao bỏ được giết ngươi. Ha ha ha, ha ha ha ha, giữa rừng núi lại hướng lên tiếng cuồng tiếu, lần này so với lần trước giống như càng cực kỳ bi thảm. Đáng thương sát thủ chuyên nghiệp Hắc Hồ, lần nữa cuồng tiếu cùng ngứa nửa canh giờ, làm độc dược tiêu tán, còn không có thở một ngụm. Mắt thấy tên kia lại lấy ra độc dược, một mặt cười xấu xa đi tới. Lúc này sụp đổ nói: ngươi đến cùng muốn thế nào? Vân Phi Dương dừng lại, nói: theo ta đi một chuyến. Đến đó đương nhiên là Bách Thảo Dược Cốc. Ta đồng ý. Hắc Hồ không sợ chết, có thể loại kia khắc cốt ghi tâm ngứa cùng cười to, thực sự khó có thể chịu đựng. Cho nên lựa chọn khác thỏa hiệp. Một cái sát thủ chuyên nghiệp bị làm sao định, cái này là có thể hiểu được. Bởi vì tại thần giới, Vân Phi Dương dùng cao cấp hơn dược tài luyện chế ra đến độc, đại thần đều uống không nổi. Siêu thần yêu nhiệt 13-123. Chương 123 đến cùng phải hay không người một nhà. Chương 123 đến cùng phải hay không người một nhà. Vân Phi Dương thả ra Hắc Hồ, cũng cảnh cáo nói, trong cơ thể ngươi độc, chỉ có ta giải dược có thể hóa giải, cũng không cần mưu toan đi xua tan. Nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Câu nói này rất có uy hiếp lực. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, chờ tu vi khôi phục muốn không nên động thủ Hắc Hồ. Cuối cùng đem ý nghĩ này vứt bỏ. Bởi vì hắn đã ý thức được, tên này độc thuật rất khủng bố, tiềm phục tại chỗ tối. Theo ta, Vân Phi Dương nói, Hắc Hồ thân bất do kỷ, chỉ có thể giấu đi. Vân Phi Dương rất hài lòng đứng dậy rời đi. Ước chừng đi nửa canh giờ, trốn ở bách thảo dược cốc lối vào không xa trong bụi cỏ. Phía trước có một cái rất thung lũng lớn miệng, khi thì có lượn lờ xương trắng từ bên trong bay ra. Hơn 10 tên võ giả cầm giữ cửa vào. Những người này là Đông Lăng thành gia tộc võ giả, tu vi đều là đạt võ đồ, thậm chí còn có một tên vũ sư sơ kỳ. Không phải nói ngày mai phong cốc à? Vân Phi Dương nhíu mày lại, căn cứ tấm kia chính bản địa đồ vẽ, thông hướng bách thảo dược cốc đường chỉ có đầu này. Thiên tài địa bảo, hữu duyên có được, bọn này không biết xấu hổ gia tộc lại đem cốc phong tỏa, thực sự đáng giận. Vân Phi Dương tối mắng thầm, sau đó xông chỗ tối Hắc Hồ phất phất tay. Hắc Hồ không hổ là sát thủ chuyên nghiệp. Bên trong thân thể nguyễn cốt tán mặc dù không có triệt để hóa đi, nhưng cũng lặng lẽ im lặng theo sát đi tới. Vân Phi Dương nói, đi, đem những này người dẫn sắt rời đi, sau đó tới nơi này cùng ta tổ hợp. Hắc Hồ nhíu mày, bây giờ mình trạng thái, đi đem bọn hắn dẫn sắt rời đi, rất có thể sẽ bị đuổi kịp. Vân Phi Dương thấp giọng nói, có phải hay không lại muốn nếm thử cái kia hai loại độc tư vị? Hắc Hồ khóe miệng giật một cái, lúc này không suy nghĩ thêm, cắn răng lao ra. Chấn thủ miệng cốc người võ sư kia lập tức phát hiện, quát lạnh nói, người nào soát? Hắc Hồ không nói chuyện, cúi đầu phi nước đại. Các ngươi ở chỗ này trông coi, vũ sư tu vi bảo phát, dấm lên thân pháp đuổi theo. Nhưng mà hắn chân trước vừa đi, chân sau một trận gió thổi tới, hơn 10 tên võ giả nhao nhao ôm bụng thống khổ ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương một cách bước xa xông vào trong cốc. Đi vào không bao lâu, người võ sư kia giống như ý thức được mắc lừa, trở về miệng cốc, phát hiện một đám thủ hạ toàn ngược lại, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Ta mới rời khỏi không bao lâu, bọn họ liền bị đánh ngã. Tốc độ này cũng quá nhanh a! Hắc Hồ thân pháp mạnh mẽ xuyên qua ở trong rừng rậm, ý thức được người võ sư kia cũng không có đuổi theo, lúc này mới đường vòng trở về vừa rồi ngồi xổm bụi cỏ. Lại không gặp Vân Phi Dương bóng dáng. Người đâu, chẳng lẽ tiến vào bách thảo dược cốc? Hắc Hồ âm thầm suy đoán. Chợt nghĩ đến cái gì, trong con ngươi bạo phát sát cơ, nói, kẻ này có thể tùy tiện hạ độc được ta. Phía trước người võ sư kia sơ kỳ, tất nhiên cũng không hề lời nói dưới. Nhưng mà lại làm cho ta dẫn sắt rời đi. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, trên người hắn không hạ độc được vũ sư độc dược. Hắc Hồ ít ăn lai. Đáng tiếc, khi hắn ý thức được điểm ấy, Vân Phi Dương đã sớm chui vào trong cốc rất rất xa. Mà lại càng khổ cực là, tính tâm ngồi xếp bằng, xua tan độc tố về sau, cũng là không có việc gì. Hắc Hồ tâm lý phẫn nộ gào thét, đáng giận ra hỏa, đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bách thảo dược cốc nội bộ mọc đầy rất nhiều còn cao hơn người cỏ dại cùng muôn hình muôn vẻ cây cối. Đồng thời, có rắc rối phức tạp câu. Vân Phi Dương nhập cốc về sau, đi trên mặt đất trong khe, thầm nghĩ, sau cùng điểm này ngàn dặm đoạn tràng tán cũng sử dụng hết mất đi có thể độc chết vũ sư cấp bậc độc dược. Vân Phi Dương đi tại làn khói loãng bao phủ trong cốc, lộ ra phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, nơi này bị phong tỏa, nói không chừng sẽ có một cái gia tộc cao thủ xuất hiện. Vẫn phải thật tốt vơ vét một số độc tính dược tài. Không phải vậy, không có điểm bảo mệnh áp chủ bài, rất dễ dàng sẽ bị vũ sư ngược sát. Vân Phi Dương đi ở trong rừng rậm, linh niệm tìm tòi chung quanh. Đáng tiếc đi mấy dặm đường tận gốc phổ thông dược thảo tiểu mầm non đều không gặp, rõ ràng bị người càn quét rất sạch sẽ. Làm quá tuyệt đi. Vân Phi Dương sụp đổ. Một cái dược tài thừa thải địa phương, tiểu mầm non đều không buông tha. Sớm muộn sẽ bị đào giống. Đoạn hậu thế tử tôn tài lộ. Giống đột nhiên, một đầu hoa văn báo theo trên cây nhảy xuống, trêu chọc lấy sắc bén hàm răng đánh giết tới. Đang giàu tìm không thấy dược tài Vân Phi Dương, một quyền đem diệt đi. Nhưng mà, lại đi mấy dặm đường. Lần lượt xuất hiện mấy đầu không có mắt hung thú. Sau cùng bị Vân Phi Dương giải quyết. Rơi vào cái da lông bị lột bỏ chàng. Bách thảo dược cốc rất lớn. Lâu dài có mê vụ bao phủ. Rất dễ dàng khiến người ta mất phương hướng. Đi nửa canh giờ, Vân Phi Dương thành công mất đi phương hướng cảm giác. Hắn dừng lại, lấy ra địa đồ, so sánh cảnh vật chung quanh, thầm nghĩ, khoảng cách trong cốc chỗ sâu còn kém rất xa đây. Hiện tại vị trí hiện tại là bên ngoài, dược tài được thu thập không còn, chỉ có đi chỗ sâu mới có thể tìm được có giá trị dược tài. Đương nhiên, càng chạy nhập chỗ sâu, hung thú thực lực càng mạnh. Vân Phi Dương lại tiến lên vài dặm, đem một đầu có thể so với vũ độ trung kỳ hung thú giết chết, ẩn núp tại lùm cây bên trong. Thầm nghĩ, phiến khu vực này hung thú quá nhiều, không thể mù quáng tiến lên. Ông đột nhiên, phía trước trong sương mù truyền đến rất nhỏ tiếng vang, mơ hồ có thể thấy được lục quang lấp lóe, phảng phất trong bóng tối hải đăng. Vì mất phương hướng, thuyền nhỏ chỉ dẫn phương hướng. Bách thảo dược cốc chỗ sâu, lục quang lấp lóe. Nghe đồn, ít ngày nữa đem có thiên tài địa bảo xuất thế khách sạn, người kia nói ở bên tai dập dờn. Vân Phi Dương nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là lục quang nhắc tới cũng kỳ. Lục quang trong mê vụ lấp lóe, rất nhiều hung thú nhao nhao gầm nhẹ, cũng sợ hãi từ một nơi bí mật gần đó, giống như rất e ngại. Vân Phi Dương linh niệm bắt được một màn này, không có làm dừng lại, lúc này dấm lên thân pháp tiến lên. Mà khi hắn xông ra mảnh này hung thú ẩn núp khu vực, liền gặp trên một cây đại thụ ngồi xổm vũ giả. Võ giả như là cảm thấy có người tới gần, cảnh giác thấp giọng nói: người nào? Soát, Vân Phi Dương dấm lên loạn đôn tạp quái bộ nhảy đến trên cây, đè ép thanh âm nói: người một nhà. Người một nhà võ giả nhìn kỹ lại, phát hiện ngồi xổm ở bên người là người thiếu niên. Bộ dáng tuy nhiên xinh đẹp, lại lạ mắt rất. Lúc này giơ trưởng đánh tới, phúc xích còn không có đánh trúng Vân Phi Dương, võ giả ở ngực cũng đã cắm cây truy thủ. Hắn hai mắt trợn trừng, muốn gào thét, lại bị Vân Phi Dương che miệng. Đều nói là người một nhà, còn động thủ thật không nghe lời. Đến từ Đông Lăng thành một cái gia tộc vũ đồ sơ kỳ, cứ như vậy tắt thở. Hắn đến chết đều đang nghĩ lấy, tên này đến cùng phải hay không người một nhà đem thi thể cố định trên tàng cây. Vân Phi Dương linh niệm phóng thích, ý thức được phía trước hơn 10 trượng bên trong chí ít ẩn núp 4 tên vũ đồ. Sau đó cười lạnh, càng như vậy, lão tử càng phải xông vào. Xoát, hắn như con khỉ theo trên cây nhảy xuống. Ai người một nhà? Phúc xích trong khoảng thời gian ngắn, ẩn tàng chung quanh 4 tên đứng chạm canh gác võ giả, đều bị Vân Phi Dương lặng lẽ im ắng xử lý. Bọn họ trước khi chết đồng dạng mê hoặc. Cách này người một nhà, đến cùng là ai? Siêu thần yêu nhiệt 13-124. Chương 124 thạch đầu biết đẻ trứng. Chương 124 thạch đầu biết đẻ trứng. Vân Phi Dương giết chết 4 tên vũ đồ sơ kỳ về sau, lần nữa xâm nhập, lại lần lượt đụng phải mấy tên võ giả. Hai người bọn họ hai thành xong, muốn sao tiềm phục tại trong bụi cỏ, muốn sao lập trên tàng cây. Vân Phi Dương không tiện hạ thủ, cuối cùng chỉ có thể ẩn núp, chờ đợi càng thời cơ tốt. Đại ca, ngươi nói lần này chúng ta nhiễm ra nếu như thu hoạch được thiên tài địa bảo, gia chủ lão nhân gia ông ta có thể hay không khao thưởng chúng ta? Trên cây, một tên võ giả buồn bực ngán ngẩm nói. Bên cạnh võ giả nói, bách thảo dược cốc bên trong ra đời thiên tài địa bảo, tùy tiện mang ra đi bán đều có thể bán mấy trăm vạn lượng. Gia chủ một cao hứng, nói không chừng hồi thưởng chúng ta mỗi người ngàn lượng đây. Vậy thì tốt nha. Đừng nói chuyện, giữ vững tinh thần, nhất định xem trọng, không thể để cho ngoại nhân cùng hung thú xông tới. Nếu không, bạc không, còn muốn trở về bị ăn gậy. Yên tâm đi đại ca, chúng ta lần này phái ra mấy chục tên vũ đồ, còn có hai tên vũ sư tỏa chấn. Ai có thể xông tới còn là cẩn thận tốt, liền sợ có chút gia tộc không an phận, lại phái cao thủ tới ám đoạt. Tốt à. Hai người không nói thêm gì nữa, cảnh giác phóng thích linh niệm. Nguyên lai những người này là nhiễm gia võ giả. Vân Phi Dương núp trong bóng tối, buồn bực nói. Không phải nói, có mấy cái gia tộc a thực hắn cùng rất nhiều người cũng không biết. Bách thảo dược cốc hàng năm hội có thiên tài địa bảo ra đời, đã hình thành quy luật. Đông Lăng thành gia tộc sớm đã hiệp thương tốt, hàng năm thay phiên ngồi chờ. Năm nay đến phiên nhiễm gia, miệng cốc có một tên vũ sư. Như vậy, nói cách khác, trong cốc chỗ sâu đồng dạng còn có một tên. Xem ra chính mình đến cẩn thận một chút. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Xoát, đột nhiên phía sau truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Vừa rồi thủ miệng cốc vũ sư xông lại. Tam trưởng lão, ngài làm sao tới? Hai tên võ giả theo trên cây nhảy xuống, ngạc nhiên không thôi. Trưởng lão nói có người xông tới a. Hai người nhao nhao xứng sờ. Lão giả dặn dò, các ngươi đều cho ta chằm chằm, phát hiện ngoại nhân, giết chết bất luận tội. Đúng, hai người nhao nhao quát. Trưởng lão vung tay áo, hướng chỗ sâu tiến đến, hắn muốn đem tin tức truyền đạt cho bên trong một tên khác vũ sư. Nhưng mà, thì lúc rời đi, Vân Phi Dương mượn nhờ khí thế, theo trong bụi cỏ chạy tới, thành công tránh đi hai tên võ giả. Nhiễm ra cái này trưởng lão cũng tay quá ngu, không phải gióng trống khua chiêng chạy vào, hại đứng gác võ giả ý thức được là người một nhà về sau, bản năng buông lòng cảnh giác. Này mới khiến Vân Phi Dương theo nhẹ nhõm lăn lộn tới. Nhắc tới cũng kỳ, người trưởng lão kia thủy chung phóng thích ra linh niệm, thế mà mảy may không có phát giác được phía sau cái mông có người theo. Linh niệm có thể bắt hết thảy, càng đối nắm giữ linh lực võ giả càng có thể trong nháy mắt bắt được. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt ra người. Khi hắn vận chuyển nhịp thiên quyết, triệt để phong tỏa linh hạch, quanh thân không có mảy may linh lực phóng thích, không ai sẽ phát hiện. Đồng dạng cũng có thể ẩn giấu tu vi. Nếu không, giao đấu ngày ấy liền sẽ bị ở hiện trường cao thủ xem thấu thực lực, thu liếm linh lực, bài trừ gạt bỏ rơi tu vi. Đây chính là nghịch thiên quyết một cách khác chỗ đặc thù. Dùng võ đồ tu vi theo đuôi vũ sư, tại trùng điệp chạm gác ngầm hạ, thành thảo tiến lên. Vân Phi Dương can đảm này đại cũng là không sợ ai. Trưởng lão ở phía trước dẫn đường, Vân Phi Dương tránh bớt đi rất nhiều oan đường. Rất nhanh, liền đến sâu trong thung lũng. Hắn không có ở đây đi theo, tiềm phục tại một gốc cành lá rậm rạp trên đại thụ. Ngay phía trước hơn 10 trượng có hơn 20 tên võ giả. Bọn họ vây quanh một khối đá lớn. Cầm đầu vũ sư trưởng lão ý thức được có người đến, cau mày nói, lão tam, ngươi không giữ cửa ra vào, tới nơi này làm gì nhỉ ca? Nhiễm gia tam trưởng lão nói, có người xông tới. Hai trưởng lão sắc mặt biến đổi, vây quanh tảng đá lớn đám võ giả nhao nhao cảnh giác lên. Tam trưởng lão đem đi qua nói ra. Nhị trưởng lão còn cau mày nói, không có tiếng động đánh ngã nhiều như vậy vũ đồ, người đến thực lực khẳng định là vũ sư. Nhiễm gia tam trưởng lão thấy thủ hạ toàn ngược lại, cũng không có xem kỹ, quay người tiến vào trong cốc, cho nên cũng không biết bọn họ là chúng độc. Ai, đột nhiên, nhị trưởng lão một quang lánh lệ nhìn về phía chỗ tối. Vân Phi Dương tâm lý giật mình. Cái này muốn chạy trốn lui. Đã thấy bên trái bụi cỏ, một cái hắc ảnh nhảy ra, trước một bước chạy. là tên sát thủ kia Vân Phi Dương tiếp tục tiềm phục tại trên cây, không nhúc nhích. Xoát xoát nhiễm ra nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thi triển thân pháp, truy hướng tên kia người áo đen. Cái này cũng được Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Nghĩ thầm. Sát thủ kia thật sự là tốt hợp tác. Vào lúc này xuất hiện. Vì chính mình dẫn đi hai cái khó giải quyết vũ sư. Làm như thế nào cảm tạ hắn đây? Chạy trốn bên trong hắc hồ nếu như biết, khẳng định lại là một ngụm máu phun ra. Phải biết, hắn tiến vào trong cốc, không phải đến dẫn dụ địch nhân, là tới giết Vân Phi Dương. Bi kịch là, độc vừa xua tan không bao lâu. Tu vi còn không có triệt để khôi phục. Giấu kín không thật là tốt. Trùng hợp hai tên trưởng lão phóng thích linh niệm. Không may bị phát hiện. Luôn như thế bị phát hiện, ám bộ ấp tự hào sát thủ quả nhiên rất chuyên nghiệp. Nhiều người như vậy vây quanh một cái thạch đầu, khẳng định có cổ quái. Vân Phi Dương từ một nơi bí mật gần đó tỉ mỉ quan sát lấy khối kia bị nhiễm ra võ giả bao bọc vây quanh tảng đá lớn. Đột nhiên, thạch đầu hơi run rẩy một chút, tản mát ra lục quang. Mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ có một cái hình tròn bóng dáng. Vân Phi Dương có chút mộng. Kiến thức rộng rãi hắn chưa từng thấy. Có cái gì thiên tài địa bảo hội tàng tại thạch đầu bên trong. Bành bành bành, đột nhiên nơi xa truyền đến nổ vang. Xem ra nhiễm ra hai tên trưởng lão đã đuổi kịp hắc hồ, cũng mở ra kịch chiến. Vân Phi Dương không thèm để ý, ánh mắt vẫn khóa chặt tại trên tảng đá lớn. Nhưng vào lúc này thạch đầu run rẩy tần suất tăng tốc, lục quang càng sáng chói lên. Sắp xuất thế sao? Nhiễm ra rất nhiều võ giả nhao nhao hưng phấn lên. Khối này biết phát sáng thạch đầu, bọn họ đã phát hiện 2 tháng. Trong lúc đó nhiều lần nếm thử đập ra hoặc dọn đi, thủy chung không thành công. Sau cùng chỉ có thể trông coi. Bành bành, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Nhiễm ra hai tên trưởng lão cùng hắc hồ đánh càng ngày càng kịch liệt. Tảng đá kia giống như nhận oanh tạc ảnh hưởng, không ngừng lắc lư. Sau cùng ba phía dưới vỡ vụn. Hưu, tảng đá lớn vỡ ra một cái khe về sau, lục quang từ đó phun ra chiếu xạ rất xa. Vết nước kéo dài. Tia sáng xanh lá cũng càng ngày càng nhiều. Chúng nó chiếu vào nhiễm ra võ giả trên mặt. Làm khó có thể mở ra hai con ngươi. Tránh trên tàng cây, Vân Phi Dương nhắm mắt lại, thạch đầu vỡ ra sau lục quang quá chướng mắt, căn bản không thể nhìn thẳng. Tạch tạch tạch, tảng đá lớn vỡ vụn tốc độ tăng tốc. Cuối cùng bành một tiếng vỡ vụn, lục quang trong nháy mắt biến mất. Nhiễm ra mọi người chừng mắt nhìn đi, liền gặp trong đá vụn đứng thẳng một cái trứng. Không tệ, một cái có dưa hấu lớn như vậy trứng cái này. Mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Bách thảo dược cốc bên trong xuất hiện thiên tài địa bảo. Từ trước đến nay là linh chi, nhân sâm loại hình thực vật thân thảo. Sao không lý do theo trong viên đá toát ra trái trứng đến tảng đá lớn? Tiếng vỡ vụn âm kinh động nhiễm ra hai tên trưởng lão. Bọn họ từ bỏ công kích hắc hồ, từ đằng xa bay tới, nhìn lấy viên kia trứng, cũng là một mặt ngây người. Vân Phi Dương vốn định trước tiên tiến lên, đem ra đời thiên tài địa bảo cướp tới, nhưng thấy rõ là trứng về sau, cũng là mắt trợn tròn. Ta thiên, thạch đầu đều có thể đẻ trứng. Cái thế giới này quá điên cuồng, mọi người ở đây tập thể sụp đổ thời khắc. Viên kia thuần trắng trứng sưu bay ra. Hai tên trưởng lão vội vàng đuổi theo. Mặc kệ là cái gì, có thể tại bách thảo dược cốc xuất thí, khẳng định là bảo bối. Vân Phi Dương cũng muốn xông qua, nhưng biết đoạt không qua hai tên vũ sư, cho nên đành phải từ bỏ. Nhưng vào lúc này, bay ra ngoài trứng giữa không trung chuyển cái vòng, hướng hắn bay tới. A, Vân Phi Dương khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, liền nghe ba một tiếng, viên kia trứng trắng liền rơi trên tay. Cái này, trên cây có người nhị ca, hắn đem trứng cướp đi. Nhiễm ra hai tên trưởng lão một mực chú ý đến trứng, mắt thấy nó bay về phía đại thụ, cũng liền phát hiện trốn ở phía trên người. Sau đó phẫn nộ giết tới. Vân Phi Dương thấy thế, vội vàng ôm trứng chuồn đi. Siêu thần yêu nhiệt 13/125. Chương 125 bỏ cũng không rơi trứng Vân Phi Dương ôm trứng một đường phi nước đại. Hắn đã xem nhẹ phương vị. Nơi đó ẩn nấp. Liền hướng nơi đó chui. Cũng nhiều thua thiệt địa hình phức tạp. Sau lưng hai tên nhiễm gia vũ sư cấp trưởng lão. Sườn sốt không thể tại thời gian ngắn nhất đuổi kịp. Người đâu biến mất nhiễm gia hai tên trưởng lão ở phía sau truy nửa ngày. Cho đến khi Vân Phi Dương bóng người tại trong tầm mắt biến mất. Không cách nào dựa vào linh niệm đến khóa chặt. Mới hoàn toàn mất dấu. Đáng giận hai người khí tức đỏ mặt. Sơn cốc ngồi xổm hai tháng. Thật vất vả trong viên đá toát ra trái trứng. Kết quả khiến người ta cướp đi. Tư vị có thể nghĩ. Cướp đi núp trong bóng tối Vân Phi Dương rất ủy khuất. Bởi vì. Hắn vốn là không có ý định đi đoạt. Là trứng chính mình bay tới cái này trứng quá tà môn Vân Phi Dương khom người. Hướng về phủ đầy cỏ dại cống ngầm bên trong chạy đi. Nhưng mà. Không đi hai bước. Lại thấy phía trước tên sát thủ kia ngăn trở đường đi. Sát khí đằng đằng căm tức nhìn chính mình. Song Vân Phi Dương tâm lý gọi là một cái sụp đổ. Nhưng giữ vững tỉnh táo nói. Ta tại tốc bên ngoài đợi ngươi nửa ngày. Một mực không gặp ngươi trở về. Còn tưởng rằng ngươi chạy đâu hắc hồ từng bước một đi tới. Trong con ngươi lấp lóe sát cơ. Nói. Ta muốn đem ngươi lăng trì. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Lại muốn nếm thử ta độc không nói độc còn tốt. Nói chuyện liền để hắc hồ càng thêm nổi nóng. Hắn âm ao nói. Tiểu tử. Đừng giả bộ. Trên người ngươi đã không độc dược. Bị nhìn xuyên tên này ít vẫn được. Làm sao ngươi biết ta không? Vân Phi Dương lấy ra một cái bình nhỏ. Mở ra nắp bình. Cười lạnh nói. Ngươi lại đi một bộ. Ta liền sẽ để ngươi hiểu rõ. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắc hồ nao nao, lúc này dừng lại. Tuy nhiên suy đoán hắn không có độc, nhưng vẫn là rất cẩn thận. Vân Phi Dương tối buông lỏng một hơi. Lắc lắc cái bình. Nói. Ta loại độc này. Đã dung nhập trong không khí. Vô luận hút vào còn là dính vào da thịt. Đều sẽ bên trong độc chứ chưa nói xong. Trong ngực trứng đột nhiên rung động một chút. Vừa vặn đụng tại bình thuốc bên trên. Vân Phi Dương không có nắm vững bình thuốc nghiêng. Lăn xuống ra một viên thuốc. Rát. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Hắc hồ nhìn thấy viên đan dược kia về sau. Sát cơ đột nhiên xuất hiện. Viên đan dược kia rõ ràng là thường thấy nhất linh khí đan. Như vậy, nói đúng là tiểu tử này cầm không phải độc dược, hắn lại đang gạt ta đáng giận ra hỏa. Hắc hồ quanh thân bộc phát ra kình khí cường đại, một bộ đi tới cây cỏ đều là bay. Đứng lại Vân Phi Dương giơ lên bình thuốc nói. Ta người này ra thích đem độc dược trộn lẫn tại bình thuốc bên trong. Ngươi gần thêm bước nữa. Cũng đừng trách ta không khách khí sứt sẹo lời nói dối sao lại lừa gạt đến hắc hồ. Hắn từng bước một đi tới trong tay sớm đã ngưng tụ tam trọng thuần linh lực. Tam trọng thuần linh lực tương đương 30.000 cân. Vân Phi Dương hiện tại mới 5.000 cân lực kình, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Nhưng mà, đúng lúc này, nhiễm ra hai tên trưởng lão cảm giác được hắc hồ kình khí cường đại từ đằng xa lướt đến. Vân Phi Dương linh niệm phát giác được, lúc này đem trứng ném qua. Ba hắc hồ tiếp được trứng. Vân Phi Dương co cẳng thì trượt. Cũng hồ. Đại ca. Trứng giao cho ngươi. Ta đi đem bọn hắn dẫn sắt rời đi hắc hồ há có thể để hắn chạy mất. Cái này liền phải đuổi tới đi. Nhưng vừa mới động, nhiễm gia nhị trưởng lão liền từ chỗ cao bay tới, mang theo cường đại thuần linh chi lực bành. Hắc hồ cùng hai người đối nhất trưởng, lui nhanh mấy chục bước, trong ngực trứng cũng thuận thế bay ra. Nguy hiểm thật. Cực tốc xuyên qua tại trong bụi cỏ Vân Phi Dương. Xóa đi trên đầu mồ hôi. Nghĩ thầm. Lão tử nhưng là đường đường thần giới chiến thần. Mà chết trong tay vũ sư. Vậy thì thật là mất mặt ném về tận nhà. Hưu đột nhiên, phương xa truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương nhìn lại. Liền gặp viên kia trứng lại bay tới, may mắn thế nào rơi trên tay. Tại sao lại trở về? Vân Phi Dương biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc. Vù vù, nhưng vào lúc này, hai cỗ cường đại khí tức hiện lên mà đến, Nhiễm gia hai cái trưởng lão lại đuổi theo. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt, co cẳng chạy trốn. Tiểu tử, đem chứng lưu lại, dám cướp ta Nhiễm gia bảo vật. Muốn chết! Hai tên trưởng lão ở phía sau theo đuổi không bỏ, trong đôi mắt đều nhanh phun ra lửa. Cho Vân Phi Dương hơi vung tay, đem trứng ném hướng phía sau. Thứ này tuy nhiên rất kỳ quái, có lẽ là cái gì chí bảo, có thể quý giá đến đâu, cũng so ra kém tánh mạng nha. Xoát! Hai tên trưởng lão gặp trứng bay tới, hưng phấn tiến lên, có thể không đợi vươn tay ra tiếp, liền thấy cái kia trứng giữa không trung chuyển cái vòng, lau một chút lại bay đến Vân Phi Dương trong tay. Ta dựa vào Vân Phi Dương khóe miệng co giật, bắt đầu một đường chạy, một đường ném. Có thể vô luận như thế nào ném, làm sao vung, viên kia trứng đều biết bay đến, tinh chuẩn rơi trong tay. Không mang theo dạng này chơi người a, hai tên trưởng lão cũng là sụp đổ không thôi, nhưng truy ra sức hơn. Có thể tự động bay tới bay lui trứng, có lẽ là một loại có chút hiếm thấy hung thú đêm tối tiến đến. Bách thảo dược cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản mỏng manh sương mù cũng triệt để nồng nặc lên, tầm nhìn không đủ ba trượng. Chính là dựa vào lấy sương mù, Vân Phi Dương rốt cuộc thoát khỏi Nhiễm gia hai tên trưởng lão truy sát. Như bãi bùn nhão, nằm tại vẹn vẹn có thể chứa đựng hai người trong lỗ nhỏ. Ngươi đến cùng là trái trứng, vẫn là người nhìn lấy viên kia trứng? Vân Phi Dương nhanh khóc. Nếu như không phải nó một mực quấn lấy chính mình, cũng sẽ không bị đuổi tới chật vật như thế. Sân sân đột nhiên trong động vang lên cổ quái thanh âm. Vân Phi Dương xoát đứng dậy, nói thanh âm gì? Sân sân cổ quái thanh âm lại vang lên. Vân Phi Dương rốt cuộc ý thức được, thanh âm là theo trứng bên trong truyền tới. Sau đó nâng cằm lên nói, chẳng lẽ đây là một khỏa yêu thú sinh hạ trứng đổi lại người bình thường? Gặp được một cái trứng hồi phát ra âm thanh, khẳng định sẽ dọa đến mất hồn mất vía. Vân Phi Dương lại là rất tỉnh táo. Không đúng. Hắn lắc đầu, nói, liền xem như thạch hệ hung thú, sinh hạ trứng cũng không có khả năng tại thạch đầu bên trong nha. Trừ phi bỗng nhiên. Vân Phi Dương nghĩ đến mình bị trấn áp vạn năm, cũng là theo trong viên đá toát ra đến. Cả kinh nói, chẳng lẽ viên này trứng giống như ta, bị thần giới cái kia lũ hỗn đản trấn áp, ai sẽ ăn no căng lấy đi trấn áp một quả trứng? Sân sân trứng lại phát ra cổ quái thanh âm. Sơ qua, bắt đầu hai bên đung đưa. Cùng lúc đó, trứng thể phát ra rất nhỏ lục quang. Vân Phi Dương hướng về sau chuyển thân thể. Cạch! Đột nhiên, trứng vỡ vụn một cái vết sách, thanh sắc quang mang bắn ra. Sắp xuất thế, Vân Phi Dương lại sau này dựa. Nhưng vào lúc này, trứng bắt đầu đại diện tích vỡ vụn, hưu một chút, từ bên trong lộ ra cái lông xù cái đuôi. Quả nhiên là hung thú hưu, đột nhiên, lại có một cái lông xù cái đuôi từ bên trong lộ ra. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, hai cái đuôi hung thú hưu trứng tại phá toái. Từng cái đuôi từ bên trong lộ ra, đến cuối cùng dừng lại. Vân Phi Dương khẽ đếm, khóe miệng co giật nói, lại có 9 cái đuôi. Chẳng lẽ là 3? Đột nhiên, trứng triệt để vỡ vụn, một cái lông mềm như nhung tiểu bạch hồ hiện ra trước mắt. Nó thể trạng chỉ có người thành niên bàn tay lớn, giữa lông mày có hồng sa, tứ chi cuộn tròn cùng một chỗ. 9 cái đuôi rơi xuống, đem chính mình bao lấy tới. Ong ong, cái đuôi bao lấy toàn thân về sau, phát ra yếu ớt thanh quang. Sư hoa, tiểu bạch hồ 9 cái đuôi lần nữa giơ lên, tựa như khổng tước ven đuôi. Tiểu gia hỏa trước nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó hạ xuống đến liếm liếm móng vuốt, phát ra sân sân gọi tiếng. Dần dần mở to mắt rất tròn, lộ ra thanh tịnh, đơn thuần. Quả nhiên Vân Phi Dương cả kinh nói, cửu vĩ thiên hồ siêu thần yêu nghiệt 13-12-6. Chương 126 cửu vĩ thiên hồ. Khế ước ký kết. Chương 126. Cửu vĩ thiên hồ. Khế ước ký kết. Thần giới cương thổ rộng lớn vô biên, uẩn dục rất nhiều tộc loại. Chia nhỏ phía dưới, có thể chia làm thần tộc, ma tộc, yêu tộc cùng tu la tộc 4 loại. Thần tộc chính là thế nhân chỗ kính ngưỡng thần, trưởng khống đại đạo quy tắc, là thần giới chí cao tồn tại. Ma tộc tính cách hung tàn, tuy nhiên cũng thế cư thần giới, lại chỉ có thể tồn tại ở lòng đất. Từ thiên ma tỉnh phong ấm, rất ít xuất thế. Yêu tộc còn so sánh lưỡng cực hóa, bên trong có tộc loại phụ thuộc ma tộc, ngăn cách tại thiên ma xuống giếng, có còn ẩn vào thần giới xa lôi vùng đất. Thần giới cực nam có một rừng xanh mảnh đất, sinh tồn lấy hồ tộc, được xưng là rừng xanh cáo nước. Chúng nó không tranh quyền thế, từ trước đến nay không tham dự thần ma chi tranh. Nghe đồn hồ tộc khởi nguyên là tại thần giới sơ khai, kinh sáng thế thần điểm hóa, lấy chín màu ánh sáng hóa làm du bi chi cáo, pháp thuật có thể thông thiên. Vừa ra đời tiểu hồ có một đuôi, theo tu vi đề cao, hội này sở trường nhị vĩ, tam vĩ, cho đến du bi mà có thể huyễn hóa ra du bi người, chính là hồ tộc chi vương, lại xưng cửu vĩ thiên hồ. Giờ phút này theo phá xác mà ra tiểu bạch hồ, đằng sau liền có chín cái đuôi, nhất thời để Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Cáo 50 năm hóa người, 100 năm hóa mỹ nhân, ngàn năm mới có thể huyễn hóa ra thứ hai đuôi. Làm sao mới từ trứng bên trong toát ra đến thì có chín cái đuôi còn có? Cáo loại này yêu loại, làm sao lại theo trứng bên trong đi ra? Đây quả thực không phù hợp thiên đạo quy tắc á. Sân sân tiểu bạch hồ lệch ra cái đầu, mắt to nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, nhẹ khẽ kêu một tiếng, sau đó xoát nhảy lên, rơi vào trong ngực hắn, lười biếng mở to cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng rất là đáng yêu. Cái này, Vân Phi Dương giờ khóc giờ cười. Phúc đột nhiên, tiểu bạch hồ cắn một cái tại trên ngón tay của hắn, kịch liệt đau đớn truyền đến, để Vân Phi Dương sắc mặt đột biến. Ngươi tiểu yêu này cáo, dám cắn ta! Vân Phi Dương một thanh níu lấy nó chín cái đuôi, đem xách lên. Sân sân tiểu yêu cáo treo ngược lấy, mắt to còn tại nhìn Vân Phi Dương, đáng yêu hít mắt, giống như tại cười với hắn. Vân Phi Dương có chút im lặng, nhưng vào lúc này hắn tâm thần bỗng nhiên run rẩy, một cỗ kỳ quái lực lượng theo ngón tay miệng vết thương bạo phát, trong thức hải càng là hiện ra một vài bức hình ảnh, như xem qua mây khói xẹt qua. Tê bất chợt tới to lớn trí nhớ, đem Vân Phi Dương não nhân đều nhanh no bạo nổ. Hắn thả ra tiểu bạch hồ, ôm đầu, biểu lộ dữ tợn, con ngươi cũng dần dần ảm đạm. Thức hải lộn xộn, trí nhớ không ngừng gây dựng lại sắp xếp, cuối cùng rõ ràng hiện ra trí nhớ lúc đầu điểm là thần giới rừng xanh cáo nước. Một cách bình thường tiểu bạch hồ sinh ra, khoái lạc theo tộc người sinh sống tại rừng xanh mảnh đất, cho đến có một ngày bị dược thần mang đi, bắt đầu từ đó chẳng có mục đích phiêu bạt. Nó đi rất nhiều nơi, ăn chỉ thiên hạ chân quý nhất chí bảo, tu vi cũng lại từng ngày lớn lên, cuối cùng tại ngàn năm sau huyễn hóa ra du bi. Về sau dược thần đi vào vạn thế đại lục, thu thập được sau cùng một gốc thần giới không từng có hoa cỏ, lấy sáng sớm hạt xương kinh 500 năm không gián đoạn thu thập cùng luyện chế, sản xuất ra một cái đầm tiên lộ quỳnh tương. Kết quả lại bị nó uống sạch, say bất tỉnh nhân sự dược thần bất đắc dĩ lấy thần lực đưa nó phong ấm thành một cái trứng thể, dung nhập tảng đá lớn bên trong, nhẹ lướt đi. Trước khi đi lưu lại lời nói, tiên lộ quỳnh tương thần lực cường đại, ngươi uống đi chỉnh một chút một cách đầm, sợ là muốn say phía trên thật lâu, đợi tỉnh lại lại đi thần giới tìm ta đi. Xoát trí nhớ điểm đến nơi đây dừng lại. Vân Phi Dương con ngươi dần dần thanh tỉnh, hắn khóe miệng co giật nhìn về phía cửu vĩ thiên hồ, sau đó tức miệng mắng to, ngọa tảo, nguyên một đầm tiên lộ quỳnh tương bị ngươi uống đi, thần giới võ giả uống một ngụm nhỏ liền có thể gia tăng 100 năm thần lực, một cách hồ yêu lại đem chọn đầm tiên lộ quỳnh tương uống hết, đây là cỡ nào lãng phí. Huống chi Vân Phi Dương còn trông cậy vào tìm tới tiên lộ quỳnh tương đến để cao tu vi, hiện ngược lại tốt. đều bị uống sạch. Xách cái cọng lông a. Tiểu yêu cáo giống như nghe hiểu Vân Phi Dương nói chuyện, xấu hổ dùng chín cái đuôi che khuất đầu, phát ra sân sân âm thanh. Vân Phi Dương thở dài một hơi, đem Cửu Vĩ Thiên Hồ ôm vào trong ngực, nói: "Bất quá, có thể gặp được đến ngươi, cũng ghét xuống khế ước, cũng không tính thua thiệt." Ha ha ha, trong động truyền đến khiến người ta không rét mà run tiếng cười. Tiểu Bạch Hồ vừa rồi cắn lấy Vân Phi Dương trên ngón tay, kỳ thực là phát động thần yêu khế ước, tiếp thu trí nhớ, thì đại biểu thành công ký kết khế ước. Cái gọi là thần yêu khế ước là thần giới một loại thần thánh nghi thức, lấy thần làm chủ, yêu làm phụ, tâm ý tương thông, không phân khác biệt. Lớn bao nhiêu thần cùng yêu tộc đều có loại khế ước này. Tỷ như đế quân thiên, khế ước chi thú là một đầu có thể thôn nhật nguyệt tỳ hưu. Phàm giới cũng có loại khế ước này, ký kết cũng đều là hung thú cấp bậc, hơn nữa còn xem mặt, mặt đen, cấp thấp nhất đều sẽ không thành công. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không tốt, dùng phàm giới võ giả góc độ đến xem, cũng là thần thú, hơn nữa còn là ngưng tụ ra chín cái đuôi cáo bên trong chi vương Vân Phi Dương cùng nó định ra khế ước. Như bị đại thần biết, sợ rằng sẽ hâm mộ thổ huyết. Trong động, Vân Phi Dương nằm xuống, vuốt ve Cửu Vĩ Thiên Hồ, nói: "Ngươi uống đi chỉnh một chút một cách đầm tiên lộ quỳnh tương, say hơn một vạn năm, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, thân thể cũng cùng ta như vậy, thoái hóa nghiêm trọng như vậy. Về sau liền theo ta đi, đừng đi thần giới, bởi vì nhà chúng ta không có." Một cách bị trấn áp vạn năm, thần cách vỡ vụn, một cách say một vạn năm, thành con non hình thái, có thể kết xuống khế ước. Thật đúng là đồng mệnh tương liên. Ùm ụt, đột nhiên Tiểu Bạch Hồ cách bụng truyền đến tiếng vang. Vân Phi Dương đưa nó buông xuống, cười nói: "Bị nhốt lâu như vậy, chắc hẳn cũng là đói. Liền để ta cái chủ nhân này cho ngươi triển lãm ra tay nghệ đi." Đùng đùng không dứt củi lửa đang thiêu đốt, xông vào mũi thịt nướng vì trong đồng phiêu đãng. Lười biếng Tiểu Bạch Hồ dùng cái mũi ngửi ngửi, trên mặt hiện ra một vòng chán ghét. "Ai nha, ta đi, lại còn ghét bỏ ta nướng báo thịt, tốt a, ngươi không ăn chính ta ăn." Vân Phi Dương dùng dao găm xé xuống một miếng thịt, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Tiểu Bạch Hồ thủy chung nằm sấp, nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương ăn gọi là một cách hương, giơ lên lông xù chân đi tới, rất rụt rè dùng đầu đỉnh đỉnh hắn. "Không phải không ăn sao?" Sân sân Tiểu Bạch Hồ lệch ra cái đầu, trừng mắt mắt to điềm đạm đáng yêu. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm: "Tên này được nha, lại còn hội nũng nịu giả ngây thơ đến. Ăn đi, đừng nói ta cái chủ nhân này bạc đãi ngươi." Vân Phi Dương cắt xuống một miếng thịt nướng, Tiểu Bạch Hồ rốt cuộc không hề rụt rè, nảy nở cái miệng nhỏ nhắn cắn xé. Ước chừng một lát, khối thịt kia thì bị tiêu diệt. Vân Phi Dương không keo kiệt vì nó tiếp tục chia cắt, cho đến khi báo thịt cắt để lại không xương, tiểu gia hỏa mới đánh ở no nê, lười biếng nằm tại Vân Phi Dương trong ngực, dùng đầu lưới liếm láp móng vuốt. Thân thể không lớn, khẩu vị thật không nhỏ. Vân Phi Dương lắc đầu, đột nhiên hắn biến sắc, ôm Cửu Vĩ Thiên Hồ hướng ngoài động đi ra ngoài. Rời đi không bao lâu, Nhiễm gia hai tên trưởng lão liền tới đến lỗ nhỏ. Nhị trưởng lão nhìn lấy không có dập tắt củi lửa, cả giận nói: "Tiểu tử kia hẳn là không chạy bao xa, mau đuổi theo nhị ca. Bách thảo dược cốc chỉ có một cái cửa ra, chúng ta chỉ cần phong tỏa tốt, điều động cao thủ tiến vào tìm tòi. Tiểu tử kia mọc cánh khó thoát." Tam đệ nói: "Không tệ, ngươi đi trước trấn thủ động khẩu, tiểu tử kia để ta tới truy." Nhị trưởng lão nói: "Tốt." Tam trưởng lão tay áo dài vung lên, hướng về nơi miệng hang bay đi. Siêu thần yêu nhiệt 13-12-7. Chương 127 tìm thuốc người điên. Chương 127 tìm thuốc người điên. Xoát xoát, Vân Phi Dương ôm Cửu Vĩ Thiên Hồ phi nước đại trong bóng đêm, cũng không biết chạy bao lâu, lúc này mới đứng ở một cái song trong thụ động. Nhiễm gia sẽ không dễ dàng rời đi. Chỉ sợ cũng đã đem miệng cốc phong tỏa. Ta muốn đi ra ngoài. Sẽ không dễ dàng như vậy. Vân Phi Dương xuất ra địa đồ. Nói. Chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Có lẽ có thể tìm được độc tính rất mạnh dược vật. Lấy hắn thực lực bây giờ. Không cách nào cùng động một tí mấy vạn cân bạo phát vũ sư chống lại. Chỉ có thể ỷ vào độc dược. Nhưng là. Ôm cửu vĩ thiên hồ đi ra cây rong động. Được trọn vẹn mấy dặm đường. Vẫn chưa phát hiện độc tính đủ để hạ độc được vũ sư dược tài. Không có cách nào. Bách thảo dược tốc nổi danh trên đời quá lâu. Các đại gia tộc cùng tán tu vũ giả cơ hồ ngày ngày đến tìm kiếm dược tài. Muốn tìm được có giá trị sẽ rất khó. Thần thần. Vân Phi Dương đem cửu vĩ thiên hồ buông ra. Đẩy đẩy nó nói. Ngươi tốt xấu cũng theo dược thần lăn lộn lâu như vậy. Cần phải đối dược tài có đặc biệt phân biệt. Nhanh mang ta đi tìm xem. Thần thần là hắn cho cửu vĩ thiên hồ đặt tên. Cái tên này lấy từ nó sân sân phát âm. Tuy nhiên xà kỹ thuật hàm lượng. Nhưng tiểu bạch hồ lại rất hài lòng. Nó gật gật đầu. Hưu một chút chui vào trong bụi cỏ. Tốc độ tuyệt không thua kém nhất phẩm cao cấp hung thú nhanh như vậy. Vân Phi Dương dấm lên bộ pháp đuổi theo. Nghèo truy khổ đuổi mới không có bị bỏ lại. Sau đó sụp đổ nói. Đồng dạng bị phong ấn một vạn năm. Vì mau ta đi ra tu vi hoàn toàn không có. Nó lại có tốc độ như thế. Vấn đề này còn cần giải thích. Cửu vĩ thiên hồ bị phong ấn là bởi vì uống nhiều. Mặc dù tu vi rút lui, trở về ấu thể, tốt xấu cũng không bị thương tổn. Trái lại Vân Phi Dương cùng chư thần áp chiến lâu như vậy, lại bị phong vạn năm, có thể còn sống sót liền đã rất không tệ. Như thế nói đến, hai người không thể dùng đồng bệnh tương liên để hình dung. Nhân vì một cách là say một vạn năm, một cách bị thống khổ tra tấn một vạn năm. Đúng như Vân Phi Dương nói, cửu vĩ thiên hồ theo dược thần lâu, mỗi ngày ăn các loại bảo vật, đối linh tính chi vật có rất mạnh nhạy cảm phát giác. Chỉ giữa khu rừng được lát nữa, liền tìm tới một gốc tàng ở trong khe đá dược tài. Nhị phẩm tử dương thảo. Vân Phi Dương đại hỉ đem dược tài thu nhập không gian giới chỉ. Nói. Thần thần. Ngươi cũng thật là lợi hại. Sân sân thần thần ngạo nghễ nâng lên cái đầu nhỏ. Bộc lộ ra nhân tính hóa kiêu ngạo. Vân Phi Dương cười nói. Nhanh lại đi lục soát. Đợi lát nữa. Ta cho ngươi thêm thịt nướng ăn. Nói đến thịt nướng, tiểu bạch hồ trên mặt hiện ra nồng đậm khinh bỉ, giống như đối Vân Phi Dương tay nghề rất không đồng ý. Vân Phi Dương lòng tự trọng gặp khó. Thần thần quả nhiên là tìm kiếm dược tài người điên. Mang theo Vân Phi Dương tại sương mù tràn ngập trong cốc bốn phía tản bộ. Rất nhanh vì tìm kiếm không ít dược tài. Mà bên trong chuyện này, không có một gốc là thấp hơn nhị phẩm trở xuống. Muốn phát nha. Vân Phi Dương đem một khỏa trăm năm linh chi rút ra. Thu nhập không gian giới chỉ. Cười đến không ngậm miệng được. Dựa theo tốc độ như thế. Đào hắn tầm vài ngày mấy ngày. Xuất ra đi một bán. Liền có thể trong nháy mắt phất nhanh. Giống đột nhiên. Một đầu to lớn hổ thú theo trên sườn núi nhảy xuống. Ngăn lại Vân Phi Dương đường đi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể so với vũ đồ đỉnh phong thực lực nhìn một cách không sót gì. Có hơi phiền toái. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này hắn tu vi chỉ có vũ đồ trung kỳ. Tuy nhiên bạo phát lực cực cao. Có thể cùng nhất phẩm đỉnh phong hung thú so ra còn kém chút. Thần thần, né tránh điểm, ta tới thu thập nó. Hắn hô một tiếng. Cái này muốn vén lên tay áo mở làm. Lại nghe sư một tiếng. Tiểu bạch hồ đã nhảy đến hổ thú thân bên trên. Khua tay sắc bén móng vuốt. Sưu sưu vẽ lên tới. Phù phù nháy mắt. Nhất phẩm đỉnh phong hổ thú liền bất lực ngã xuống. Trên lưng bị vạch ra vô số vết thương. Máu tươi chảy ròng. Sau cùng gầm nhẹ một tiếng. Tắt thở. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Làm Vân Phi Dương nhìn thấy đầu kia hổ thú khí tuyệt. nhìn lấy Cửu Vĩ Thiên Hầu ngồi xổm xuống, chín cái đuôi lúc lắc, run rẩy nói: "Mạnh như vậy nào chỉ là mãnh liệt, vậy đơn giản là quá mạnh." Sau đó vơ vét bên trong, lại lần lượt xuất hiện vài đầu cường đại nhất phẩm đỉnh phong hung thú. Kết quả không có chỗ nào mà không phải là bị Cửu Vĩ Thiên Hồ giải quyết. Hoàn toàn thăng không nổi mảy may phản kháng. Vân Phi Dương cả người đều có chút mộng. Hắn cũng không phải bị Tiểu Bạch Hồ thực lực hù đến. Dù sao, đây chính là hồ tộc chi vương. Tuy nhiên tu vi hoàn toàn không có. Đối phó hạ cấp yêu thú cũng là rất nhẹ nhàng. Khó có thể tiếp nhận là như thế một cách đáng yêu tiểu gia hỏa, cầm móng vuốt vẽ lên đến, gọi là một cách tàn nhẫn. Càng sụp đổ là đem hung thú giết về sau, còn muốn ngồi tại trên thi thể, quơ chín cách đuôi khoe khoang. Vân Phi Dương cùng thần thần trong cốc tản bộ hai ngày, thu hoạch được không ít đủ loại tài liệu. Càng là ngoài ý muốn thu hoạch được hỏa nhất phẩm cao cấp tinh hạch. Bất quá, loại này ngày tốt cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại ngày thứ ba, trong cốc phía dưới lên bàng bạc mưa to. Nguyên bản mê vụ, tại nước mưa cỏ rửa phía dưới biến mất. Trung quanh hết thầy có thể thấy rõ ràng. Mau nhìn, có người nhất định là tên kia cướp đi trứng mấy tên tìm tòi nhiễm ra võ giả phát hiện Vân Phi Dương bóng người. Bọn họ nhao nhao bảo phát tu vi xông lại. Bên trong là có một tên vũ sư sơ kỳ. Không tốt. Vân Phi Dương đem thần thần ôm vào trong ngực. Phi nước đại tại vũng bùn trong rừng. Thần thần như là ý thức được có phiền phức, rất ngoan ngoãn tiến vào trong ngực hắn. Không rên một tiếng. Mưa to như chút xuống, tung tóe ẩm ướt Vân Phi Dương y phục cùng tóc đen. Hắn lười nhác xóa đi nước mưa, như là mèo hoang chạy trốn. Nhưng bởi vì mất đi mê vụ, bóng người thủy chung bại lộ tại vũ sư trong tầm mắt, cho nên hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Tiểu nhi, ngừng chạy. Người võ sư kia khoảng cách Vân Phi Dương chỉ có trăm trượng, bỗng nhiên vung lên trường, mạnh mẽ thuần linh chi lực bạo phát, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Bành Vân Phi Dương khó có thể né tránh, bị đánh vào trên lưng, người hướng về phía trước bảo bay ra ngoài, sau cùng đâm vào trên đại thụ. Mẹ! Vân Phi Dương đứng lên, sắc mặt dữ tợn, nhưng vẫn là dẫm lên thần kỳ bộ pháp chạy trốn. Nhiễm gia vũ sư thấy thế, nhất thời có chút mộng. Chính mình một trưởng này ẩm chứa nhị trọng thuần linh lực, tuy nhiên khoảng cách qua xa, lực đạo suy yếu, nhưng ít ra cũng tại 8-9 ngàn cân trong vòng. Cái này vũ đồ trung kỳ vậy mà cùng người không việc gì giống như tiếp tục đứng lên chạy trốn. Vân Phi Dương thân thể là rất mạnh, nhưng một trưởng kia đánh xuống còn là thổ thương. Nhưng ý chí cường đại hắn vẫn không sờn lòng chạy thục mạng. Nhưng mà lại chạy một đoạn đường, lại mục nhiên phát hiện ngay phía trước đứng đấy ba tên võ giả. Bên trong hai tên vũ chi lực đỉnh phong, một tên vũ đồ trung kỳ. Bên trong chuyện này lại còn có Hà Nhân Quốc là hắn. Hà Nhân Quốc thấy rõ Vân Phi Dương tướng mạo, trong lòng nhất thời sụp đổ. Nguyên lai phụng mệnh tìm tòi trộm trứng người, thế mà ra hỏa này. Thật mẹ nó trùng hợp a. Tiểu tử, ngươi không thoát tên kia nhiễm ra vũ đồ bạo phát tu vi, ngăn lại đường đi. Trong con ngươi lóe ra hưng phấn, bởi vì chỉ cần đem tên này cản lại, chính mình nhất định có thể đạt được gia chủ khao thưởng. Chết đi cho ta. Vân Phi Dương phẫn nộ vọt tới, thi triển thương cốt trường, nhất trường đánh vào vũ đồ trên thân, đem oanh ra ngoài. Tưởng tượng khao thưởng đáng thương gia hỏa, khó có thể chịu đựng 5 ngàn cân lực đạo, tại chỗ khí tuyệt thân vong. Siêu thần yêu nhiệt 13-128. Chương 128 võ tông xuất thủ. Chương 128 võ tông xuất thủ. Vân Phi Dương bá đạo nhất trưởng dây mất vũ đồ trung kỳ, nhưng mà bởi vậy chậm trễ thời gian, cùng vũ sư khoảng cách lần nữa rút ngắn. Càng khổ cực là còn có hai tên vũ chi lực đỉnh phong ở phía trước cản trở. Đại ca, tên kia vũ chi lực đỉnh phong hét lớn một tiếng, lúc này thì muốn xông tới. dùng sinh mệnh đến ngăn cản. Nhưng mà vừa đi một bộ, sau lưng truyền đến nhói nhói, sau đó uể oải ngã trên mặt đất. Ngươi người kia khí tuyệt, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ bị người một nhà đánh lén ám toán. Soát Hà Nhân Quốc đem kiếm rút về, bỗng nhiên chém vào chính mình trên cánh tay phải. Máu tươi trong nháy mắt chảy ròng. Hắn suy yếu ngã xuống đất, ánh mắt nhìn về phía bay tới Vân Phi Dương, khóe miệng xuất hiện đắng chát, giống như đang nói: ta hết sức. Vân Phi Dương cũng không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao dùng độc khống chế hắn đâu, trong 2 tháng cũng định thời gian đã cho giải dược. Đây cũng là vì sao phải dùng độc khống chế đối thủ nguyên nhân. Bởi vì có ít người có lẽ tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Xoát hắn một bộ theo Hà Nhân Quốc bên người tiến lên, đồng thời tay trái vung lên, đem bội kiếm quét lên, nắm trong tay. Người này đã giúp mình, như vậy lẽ ra vì hắn giải quyết sơ hở, để tránh bị nhiễm gia phát hiện, là hắn giết người một nhà. Quả nhiên, làm nhiễm gia trưởng lão đuổi theo, thấy thủ hạ 2 chết 1 thương tổn, không có cái gì hoài nghi, phóng tới đoạt kiếm mà đi Vân Phi Dương, giống giận: tiểu tử, ngươi chết chắc đối với loại này không làm gì được chính mình, sẽ chỉ cách không nổ hống ra hỏa, Vân Phi Dương mới sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Tốc độ của hắn nhảy lên tới cực hạn, giẫm đạp tại vũng bùn trên đường, tóe lên vô số giọt nước. Hai người cứ như vậy đuổi theo, mưa to cũng dần ngừng lại. Trong cốc mê vụ lần nữa xuất hiện, Vân Phi Dương đại hỉ, chỉ cần có sương mù che giấu, liền có thể nhẹ nhõm hất ra đối phương. Nhưng mà không đợi hắn hưng phấn bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến lực lượng cường đại. Nhìn lại, liền gặp một đạo bóng trắng giữa không trung liên tiếp nhảy vọt, lăng không phi hành cấp tốc vọt tới. Võ Tông Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Võ Tông cảnh giới này cường giả đã đem thuần linh thông hiểu đạo lý, có thể hình thành lăng không dậm chân năng lực, tốc độ xa không phải vũ sư. Nhưng so sánh phiền phức, Vân Phi Dương ý thức được không ổn, cắn răng đem bú sữa kình toàn xuất ra. Nhưng mà đuổi theo phía sau Võ Tông như là chẳng thèm ngó tới, mấy cái lăng không dậm chân siêu việt vũ sư tiện tay vung lên, hình thành 10 tầng thuần dương chi lực. 10 tầng, 10 vạn cân cái này vung tay lên, khí kình nổ bắn ra mà ra, truyền đến to lớn vù vù âm thanh. Cường thế khí lưu càng là lộng hành quấy rối chạm đất ra, cuốn lên thật dài rãnh sâu. Vân Phi Dương tâm thần chấn động, dâng lên không rõ hiện ra. Loại cảm giác này chỉ có đang bị chư thần liên thủ chấn áp thời điểm mới thể nghiệm qua. Nguy hiểm 10 tầng thuần linh chi lực ẩm chứa lực lượng, giống như một tòa núi lớn. Lấy Vân Phi Dương hiện tại tu vi, đừng nói ngạnh kháng, liền né tránh năng lực đều không có. Sân sân như là ý thức được chủ nhân gặp được nguy hiểm, thần thần xoát một chút từ trong ngực xông tới, giẫm tại Vân Phi Dương trên đầu. 9 cái đuôi mở ra, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, hình thành phòng ngự cháo không. Vân Phi Dương muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Cuồng bạo lực lượng đánh vào phòng ngự cháo bên trên, hình thành cự đại trùng kích lực, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, sau cùng đâm vào cốc ở mép trên đá. Xoát ngay sau đó, thần thần cũng bay tới, suy yếu vô cùng rơi vào Vân Phi Dương trong ngực, tứ chi cuộn tròn cùng một chỗ, 9 cái đuôi đem thân thể bọc lấy. Hiển nhiên chống được đến một kích này, tiểu gia hỏa thổ thương. Bởi vì lực kình bị phòng ngự cháo hóa đi rất nhiều, Vân Phi Dương chỉ là bị thương nặng, còn không có hôn mê. Hắn nỗ lực mở mắt ra, ôm cầu vĩ thiên hồ, phẫn nộ nhìn về phía cái kia bay tới Võ Tông. Nhưng vào lúc này, sau lưng dựa vào thạch thể đột nhiên vỡ vụn, hắn ngã nhào một cái tắm đi qua, theo thông đạo lăn lên, ầm ầm ngã vào đi. Trong nháy mắt, một đạo đá xanh rơi xuống, đem vỡ vụn cửa vào phong tỏa. Tên kia Võ Tông rơi xuống, giơ trường đập tới, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Sau đó kinh ngạc nói, ngàn năm kim cương thạch vân phi dương theo thông đạo lăn thật lâu, sau cùng đâm vào trên một tảng đá mới dừng lại. Hắn gian nan đứng lên, thở nhẹ nói, thần thần soát đột nhiên đen nhánh hoàn cảnh trở nên như ban ngày. Vân phi dương cái này mới nhìn rõ chính mình vị trí địa phương là một cái hố thất, khối kia ngăn lại chính mình thạch đầu là một khối bàn đá. Thần thần Vân phi dương không tâm tư đi dò xét động thất, chịu đựng kịch liệt đau nhức đi tới, đem trên mặt đất cuộn tròn cùng một chỗ cửu vĩ thiên hồ ôm. Sân sân thần thần rúc vào trong ngực hắn, suy yếu gọi tiếng, tiểu thân thể hơi run rẩy. Đáng giận Vân phi dương tuy nhiên cùng thần thần quen biết không bao lâu, nhưng tốt xấu là mình khế ước thú, càng vừa rồi ngăn lại một trưởng kia, cứu mình nhất mệnh, mắt thấy bị thương nặng như vậy, tất nhiên là lại đau lòng, lại phẫn nộ. Nhiễm ra người võ sư kia lão tử nhớ ký ngươi bộ dáng, ngày hôm nay nhất trưởng, ta sớm muộn muốn đòi lại. Vân phi dương ngoan thoải quẳng xuống về sau, lúc này mới bắt đầu dò xét chung quanh. Trong thạch động có thạch đầu chế tạo ở nhà, bên trái còn có cái cửa nhỏ, hai bên bày đặt rất nhiều giá thuốc. Phía trước treo trên tường một bộ niên đại xa xưa họa, trên tranh vẽ lấy một cái đi chân trần râu tóc lão giả, chống một cái quài trượng, trong tay cầm một gốc dược tài, hiền lành mỉm cười. Trên tranh người chính là dược thần, thần nông thì chẳng lẽ đây là hắn ở qua động phủ. Vân phi dương nhất thời vui vẻ nói, giá thuốc phía trên cần phải có ẩm chứa linh lực dược tài, có thể cứu chữa thần thần cửu vĩ thiên hồ bị thương rất nặng. Tại hắn lý giải bên trong, chỉ có phục dụng linh tính dược vật, có lẽ có thể hóa giải. Vân phi dương vội vàng đi đến thạch giá trước, lại là nhất thời sụp đổ. Bởi vì bên trong cái gì cũng không có, mẹ hắn hướng về phía cái kia bức chân dung mắng. Dù sao cũng là chính mình ở qua động phủ, làm sao lại không chừa chút dược tài đáp. Đột nhiên máng xối phía dưới nhẹ vang lên, từ cửa nhỏ bên trong truyền ra. Vân phi dương nhấc chân đi qua, mới vừa vào cửa, trong con ngươi liền lóe ra khó có thể che giấu phấn khởi. Trong môn là cái càng hòn đá nhỏ hơn thất, vị trí trung tâm có cái đài cao, sắp xếp một cái bát đá, giữa không trung treo một cái ốm trúc, xâm nhập tường đá, một trong suốt dịch thể treo ở trúc nhọn ở mép, tùy thời có rơi xuống khả năng. Từng đợt mờ nhạt mùi rượu trong không khí ngưng tụ. Đây là Vân phi dương cả kinh nói. Tiên lộ Quỳnh Tương nói xong, bỗng nhiên tiến lên, nhìn về phía cái kia bát đá, kém chút hưng phấn ngất đi. Bởi vì bát đá bên trong đừng lấy tiểu dịch, nói ít cũng phải có 5 lạng. Ha ha ha. Vân phi dương đứng tại trước đài cao, ngửa đầu cười to. Cái này một bát tiên lộ Quỳnh Tương, nhưng là so cái gì đều chân quý. Có nó, không chỉ có thể chữa tốt thần thần, còn có thể làm cho mình tu vi tăng vọt. Ừng ực, ừng ực. Đột nhiên trong thạch thất truyền đến đói khát uống nước âm thanh. Trong lúc cười to, Vân phi dương nụ cười đột nhiên cứng ngắc, ngược lại nhìn lại, liền gặp thần thần chẳng biết lúc nào rơi vào bát đá trước, chính cúi đầu uống ừng ực. Ngọa tảo, Vân phi dương vội vàng đem nó ôm, định mắt nhìn đi, nhất thời gặp như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt chết lặng. Bởi vì bát đá bên trong tiên lộ Quỳnh Tương bị uống không còn một mảnh rồi. Thần thần đánh cái tửu nấc, lông xù trên mặt nhất thời bắt đầu nóng, sau đó lè lưới đem bên miệng vết rượu liếm đi, say khướt nhắm mắt lại. Phù phù, Vân phi dương mí mắt lật một cái, trực tiếp ngã quỵ đi qua. Trong lòng điên cuồng kêu gào, ta tiên lộ Quỳnh Tương siêu thần yêu nhiệt. 13-129 chương 129 tiên lộ Quỳnh Tương điên cuồng đột phá. Chương 129 tiên lộ Quỳnh Tương điên cuồng đột phá. Tiên lộ Quỳnh Tương ẩm chứa bàng bạc năng lượng, thần giới võ giả uống một ngụm nhỏ, tu vi liền sẽ tăng vọt, chớ nói chi là phàm nhân. Vân phi dương tâm lý gọi là một cái kích động. Có nó, có thể càng nhanh tăng cao tu vi. Đừng nói ngược Trương Hằng, dù là ngược vạn thế đại lục vũ thần, cũng cùng chơi giống như. Nhưng mà ngay tại hắn hưng phấn lúc, thần thần nhảy qua đi, bút bút bút bút mấy lần, đem trong chén tiên lộ quỳnh tương uống sạch sành xanh, thì liền khóe miệng vết rượu cũng bị liếm sạch sẽ. Một khắc này, Vân Phi Dương triệt để sụp đổ. A, hắn kêu to đứng lên, níu lấy thần thần cách đuôi, ngược lại ơ nói, nhanh phun ra, chừa chút cho ta a. Rồi thần thần lại đánh cái tửu nấp, trên mặt mang nhân tính hóa mỉm cười, giống như uống nhiều. Xoát xoát, Vân Phi Dương lại lắc lắc, xem ra thật chuẩn bị đem nó uống hết tửu cho lắc đi ra. Nhưng vào lúc này, bị níu lấy cách đuôi thần thần hoạt động một chút, hóa thành 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Giác Tiểu Bạch Hồ đột nhiên hóa thành nữ hoa, níu lấy cách đuôi Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Hồ yêu nhất tục, tu luyện 50 năm có thể hóa người, 100 năm có thể hóa thành mỹ nữ. Thần thần thân là cửu vĩ thiên hồ, uống 5 lạng tiên lộ quỳnh tương về sau, thương thế chẳng những triệt để khôi phục, còn nắm giữ trở lại thân người năng lực. Bất quá, lại là một cái diêm bím tóc, ngây thơ chưa thoát nữ hoa. 9 cái đuôi lóa lộ bên ngoài, tựa như còn không thể làm đến hoàn toàn nhân hóa. Vân Phi Dương biết cửu vĩ thiên hồ có hóa người năng lực, mà lại cũng đoán ra hóa thành nhân hình là tiên lộ quỳnh tương duyên cớ. Chỉ là hắn sụp đổ gào thét, uống nhiều như vậy còn không thể biến ảo hoàn chỉnh thân người, quả thực cũng là lãng phí. Thần thần xoa xoa con mắt, quệt miệng, say khướt mở miệng nói, chẳng phải uống chút tiên lộ quỳnh tương a, còn về để a nói khẽ tức giận như vậy a. Cửu vĩ thiên hồ biến ảo người sau biết nói chuyện, mà thần thần thanh âm rất thanh thúy, ngây thơ, phù hợp nữ hoa hình tượng. Còn về câu kia a nói khẽ thì là hồ tộc lời nói, ý là trưởng bối hoặc phụ thân. Hiển nhiên, tiểu ni tử đem Vân Phi Dương coi như bậc cha chú đối đãi. Đối với thần thần có thể mở miệng nói chuyện, Vân Phi Dương còn là lý giải. Hắn lấy ra một cái hắc bào, ném cho nàng, phát điên nói, đây chính là một bát tiên lộ quỳnh tương a. Sân sân thần thần còn không có quen thuộc hóa thành thân người, dùng đầu lưới liếm liếm non mịn tay nhỏ, đem hắc bào choàng tại vẻn vẻn mặt một bộ cái liếm trên thân, nói, ta nhưng là uống qua một cách đầm, một bát căn bản không giải khát đây. Vân Phi Dương nhất thời thổ thương, bất lực vịn đài cao. Thần thần nhảy nhót lấy đi tới, áy náy cười nói, a nói khẽ, đừng nóng giận, là thần thần sai. Nói, chỉ chút nhọn nói, ngươi nhìn, nơi đó không phải còn có một a. Vân Phi Dương che ngực, tâm lý càng thêm thống khổ. Một bát tiên lộ quỳnh tương, sau cùng biến thành một, kết quả này thực sự không thể tiếp nhận. A nói khẽ, không uống sao? Thần thần hì hì cười một tiếng, nói, vậy ta thì không khách khí. Xoát, Vân Phi Dương nhanh nàng một bộ, nhảy lên đài cao, lè lưới, đem treo ở trúc trên ngọn một tiên lộ quỳnh tương câu vào bên trong miệng, sau đó đem nuốt vào, giống như muộn, uống không lên giống như. A nói khẽ, tiên lộ quỳnh tương mùi vị thế nào, ngọt ngọt? Vân Phi Dương tinh tế phẩm vị, chợt hét lớn, thì một, ta có thể hét ra hương vị gì đến? Thần thần lui lại một bộ, ngồi xổm ở trong góc tường, chín đầu so trước đó thay đổi cách đuôi to lắc lắc, đem thân thể bao lấy, ủy khuất nói, a nói khẽ thật hung. Một tiên lộ quỳnh tương mặc dù là ít một chút, nhưng lại ẩn chứa để bàng bạc linh lực, không phải sao? Làm tiểu dịch tại thể nổi bay hơi, nguyên bản thổ thương kinh mạch trong nháy mắt được chữa trị, quả nhiên lợi hại. Vân Phi Dương vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bởi vì một tiên lộ quỳnh tương không chỉ có đem thương thế điều chỉnh tốt, càng là bộc phát ra cường đại linh lực, nhất định phải nhanh hấp thu, không thể lãng phí. Vù vù, Vân Phi Dương yên tĩnh lên đồng đến, vận chuyển nhịp thiên quyết bắt đầu điên cuồng hấp thu, mà những linh lực đó cũng rất ôn hòa, cũng không có phản kháng, rất nghe lời dung nhập trong đan điền. Linh hạch tại phát giác được bàng bạc tinh thuần linh lực, như là nghèo đói sói hoang, hưng phấn lấp lóe ánh sáng, không kiêng nể gì cả thôn phệ lấy chúng nó, đem chuyển hóa tinh thuần năng lượng. Vũ chi lực giai đoạn, Vân Phi Dương linh hạch như chừng hạt gạo, đột phá vũ đồ về sau, thể tích thì đại trọn vẹn một vòng, giống như đậu nành như vậy. Dung lượng biến lớn thì có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Cho nên Vân Phi Dương tại học phủ tu luyện một tháng mới sẽ có được vũ đồ trung kỳ tu vi, 5.000 cân bạo phát lực. Nhưng mà 5.000 cân cũng không phải là cực hạn. Linh hạt điên cuồng hấp thu tiên lộ quỳnh tương sinh ra linh lực, lực kình cũng là đang không ngừng đề cao, cho đến đột phá 6.000 cân sau mới đạt tới triệt để bão hòa. Giờ phút này Vân Phi Dương tu vi đã đạt tới vũ đồ trung kỳ đỉnh phong, bước kế tiếp chính là đột phá bình cảnh, bước vào vũ đồ hậu kỳ. Hắn ổn định tâm thần, không nóng không vội vận chuyển nhịp thiên quyết, luyện hóa tinh hạt bên trong hình thành linh lực, khiến cho chúng nó càng gần cùng hơn dung hợp. Sau cùng, linh niệm thao túng, đột nhiên đánh phía linh hạch, bành, trong đan điền truyền đến một tiếng vang trầm. Linh hạch đang trùng kích hạ, lấp lóe hào quang ấm ánh, đợi ánh sáng tán đi, thể tích lại so vừa rồi lại lớn không ít. Đột phá, vũ đồ hậu kỳ, vù vù. Vân Phi Dương tu vi sau khi đột phá, linh hạch dung lượng lần nữa mở rộng, điên cuồng hấp thu vẫn không ngừng tràn vào linh lực. Đi qua nửa canh giờ hấp thu cùng luyện hóa, linh hạch triệt để sung mãn, lực kình nhất cử đạt tới vạn cân vũ đồ hậu kỳ, nắm giữ vạn cân chi lực. Cái này muốn bị người ta biết, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao vũ đồ đỉnh phong bình quân giá trị cũng mới 5.000 cân, tên này còn không có đạt tới đỉnh phong, đã nắm giữ vũ sư sơ kỳ nhất trọng thuần linh chi lực. Cái kia tiên lộ quỳnh tương vẫn chưa bị luyện hóa xong, từ nhịp thiên quyết thúc đẩy, cung cấp linh hạt hấp thu, cho đến toàn bộ hấp thu song song, Vân Phi Dương tu vi đạt tới vũ đồ đỉnh phong, linh hạt bên trong ẩm chứa năng lượng đạt tới khủng bố 15.000 cân. Vũ đồ trung kỳ, Vân Phi Dương linh hạt lực giá trị cực hạn là 6.000 cân. Vũ đồ hậu kỳ, Vân Phi Dương linh hạt lực giá trị hạn mức cao nhất là 1.000 cân. Đến vũ đồ đỉnh phong, lực giá trị cực hạn đạt tới 15.000. Cái này nếu để cho hắn vũ đồ biết, khẳng định sẽ hâm mộ thổ huyết. Bởi vì bọn họ đột phá cảnh giới nhỏ về sau, linh hạt lực giá trị đều là 500-500 đề cao, người ta lại là 5.000-500.000 đề bạc. So với chính mình trọn vẹn cao gấp 10 lần 15.000 cân lực kình, tương đương với 3 cái phổ thông vũ đồ đỉnh phong. Cái này xác thực vô cùng khoa trương. Nhưng là linh hạt chỉ là đem linh lực lực giá trị đề cao, cũng không có hóa thành thuần linh. Cho nên đối mặt vũ sư sơ kỳ, thắng thua còn không dễ phán đoán đây. Thuần linh làm linh lực thăng hoa bản, ẩm chứa lực đạo, tuyệt không phải 10.000 cân bạo phát linh lực nhưng so sánh. Cho nên Vân Phi Dương lực kình mạnh hơn, cũng chung quy chỉ là lực kình, không thể xưng là nhất trọng thuần linh lực. Trừ phi đột phá vũ sư, đem linh lực hóa thành thuần linh. Bất quá cái này đã rất châu bò. Nếu như để vạn thế đại lục võ giả biết, một cái vũ đồ đỉnh phong vậy mà đem linh lực ngưng tụ đến 15.000 cân, khẳng định sẽ gây nên oanh động to lớn. Soát những người mới đối linh lực cực hạn hoàn toàn mới nhận biết ai. Đem tiên lộ quỳnh tương toàn bộ luyện hóa hoàn tất, đột phá vũ đồ đỉnh phong Vân Phi Dương chậm chậm mở mắt ra, uể oải nói: nếu như có thể nhiều đến mấy cái, nhất định có thể đem linh lực hóa thành thuần linh, sau đó nhất cử đột phá vũ sư. Muốn cuối cùng, hắn nhìn về phía trốn ở trong góc thần thần, cái đuôi bọc lấy thân thể, vẹn vẹn lộ ra hai cái nhấp nháy mắt to, ủy khuất nhìn lấy chính mình. Ai? Vân Phi Dương nói: đói a. Thần thần gật gật đầu, nói: a, nói khẽ, ta đói. Siêu thần yêu nghiệt 13-130. Chương 130 lính hội phần sau chiêu. Chương 130 lính hội phần sau chiêu. Vân Phi Dương theo trong không gian giới chỉ lấy ra củi, nhóm lửa thịt nướng. Hiếu Kỳ nói: "Thần thần, ngươi uống nhiều như vậy tiên lộ quỳnh tương, hiện tại là thực lực gì?" Hắn uống một tiên lộ quỳnh tương, tu vi liền đột phá đến vũ đồ đỉnh phong. Suy đoán, tiểu ni tử uống hơn phân nửa bát tiên lộ quỳnh tương, thực lực khẳng định đột phá đến không thể tưởng tượng cấp độ đi. Dạng này cũng không tệ. Khế ước thú mạnh lên, có thể mạo xưng làm tay chân. Người nào đắc tội chính mình thì nhất trảo tử cào chết hắn. A Nông thần thần cúi đầu, nói: "Ta cũng không nói đến cao bao nhiêu, thực lực chỉ có phàm giới hung thú nhị phẩm." "Cái gì?" Vân Phi Dương xoát đứng lên, trừng tròng mắt nói: "Như vậy một bát lớn, mới tăng lên tới nhị phẩm u vinh quy quy mơ." Thần thần ngón tay vòng vòng, hổ thẹn nói: "Ta vừa rồi thương tổn quá nặng, tiên lộ quỳnh tương ẩm chứa năng lượng đều bị dùng để liệu thương." Vân Phi Dương tỉnh ngộ: "Đúng vậy a, vừa rồi vũ sư nhất trường ẩm chứa quá cường lực, nói đổi lại chính mình chỉ sợ tại chỗ chết. Nàng mới vừa vặn thức tỉnh, ngạnh kháng xuống tới, khẳng định thương tổn đến rất nặng." A Nông bỗng nhiên, thần thần ngẩng đầu, non nớt trên mặt phủ đầy sát cơ, nói: "Người kia nhất trưởng kém chút đem ta chín đầu mệnh toàn diệt, thù này nhất định muốn báo." Tiểu La Lị quanh thân đột nhiên xuất hiện âm u yêu khí, quả thực có chút khủng bố. Chín đầu mệnh toàn diệt, Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Hồ yêu mỗi biến ảo một đuôi, liền sẽ có một cái mạng. Cửu Vĩ Thiên Hồ có chín đầu mệnh, mà Vân Phi Dương hiển nhiên không nghĩ tới chính mình khế ước thú sẽ bị thương nặng như vậy. Kém chút liền chín đầu mệnh đều ném, khó trách tiên lộ quỳnh tương chỉ hồi phục thương thế mẹ. Vân Phi Dương nắm quyền, phẫn nộ mắng: "Cái kia nhiễm gia võ tùng, ngươi chờ đó cho ta. Đợi ta tu vi vượt qua ngươi, chắc chắn ngươi tươi sống đùa chơi chết, ta muốn cào chết hắn." Thần thần duỗi ra năm ngón tay, trong con ngươi lóe ra sát cơ. "Ai? Tên kia nhiễm gia võ tùng, nếu như biết chính mình cứ như vậy bị một cách đã từng chiến thần, một đầu đã từng thần thú như thế ghi hận, khẳng định sẽ nội tâm sụp đổ." Vân Phi Dương nói: "Ngươi bây giờ còn có mấy cái mạng?" Thần thần yêu khí thu hồi, cười nói: "A Nông, uống tiên lộ quỳnh tương về sau, ta hiện tại còn là chín đầu mệnh. Tiên lộ quỳnh tương khôi phục nàng thương thế, bên trong thân thể chín đầu vỡ vụn mệnh cách cũng triệt để phục hồi như cũ. Đây cũng là nàng chỉ đột phá nhị phẩm nguyên nhân." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Vân Phi Dương rất vui mừng. Giờ phút này, hắn một điểm không đau lòng chén kia tiên lộ quỳnh tương. Nếu như ngay từ đầu biết thần thần chín đầu mệnh kém chút không, sau cùng một khẳng định cũng sẽ nhường cho nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này là mình khế ước thú, cũng là đã cứu chính mình đại ân nhân. Vân Phi Dương đi tới, xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, nhẹ giọng chỉ trích nói: "Lần sau không có ta mệnh lệnh, không thể lại như thế lỗ mãng." "Biết." Thần thần cười nhào tới, nói: "A Nông, ôm ta." Vân Phi Dương lắc đầu, đem cái này chỉ có cao một thước hai bên nữ hài ôm. Thần thần rúc vào trong ngực hắn, nói: "A Nông, ta hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng khống hình người, mỗi ngày chỉ có thể duy trì một canh giờ bịch." Vừa mới dứt lời, thần thần thì theo hình người hóa thành tiểu bạch hồ. Vân Phi Dương sờ lấy hắn mềm nhắn lông tóc, ngồi xuống cười nói: "Thực dạng này cũng thật đáng yêu." Sân sân thần thần phát ra bất mãn gọi tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương liền đem thịt đã nướng chín, mùi thơm bốn phía. Bất quá, thần thần đem một miếng thịt nuốt vào về sau, ngạo kiểu đem xương cốt đá ra, giống như đang kháng nghị Vân Phi Dương thịt nướng kỹ thuật. Vân Phi Dương im lặng nói: "Ngươi theo thần nông thị lão gia hỏa kia, cả ngày ăn là thiên tài địa bảo, khẩu vị đều biến. Cái này phổ thông thịt nướng khó có thể nuôi sống ngươi a." Hưu thần thần chui vào trong ngực hắn trong quần áo, đầy mỡ cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên cỏ cỏ. Sau đó lười biếng đạp phía dưới chân. Liền nhắm mắt lại. Vân Phi Dương biết nó bị thương nặng. Lại vừa mới khỏi hẳn. Tâm thần rã rời. Khẳng định là buồn ngủ. Sau đó không có lại đi quấy rầy nó. Thầm nghĩ. Nhiễm gia võ giả. Khẳng định còn không có rời đi hắn ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra huyền kia ta trảm bí tịch. Nói. Chỉ có thể trước ở chỗ này tu luyện. Ta chạm. Đơn giản tên, đơn giản nửa chiêu. Nhưng mà cũng là như thế nửa chiêu. Vậy mà hao phí Vân Phi Dương nửa ngày thời gian mới đưa lính hội. Hắn đem bí tịch thu nhập không gian giới chỉ. Thầm nghĩ. Nửa chiêu tuy ít. Lại là áp xúc tinh hoa. Không nghĩ tới. Phàm giới còn có dạng này võ học tông sư. Vân Phi Dương nhớ tới một người. Người kia tại thần giới tu vi không cao. Thậm chí không có ngưng tụ thần cách. Lại tải phí thời gian 5 tháng bên trong. Sáng tạo ra rất nhiều cao thâm mạc chắc vũ khí. Được xưng là vũ thần cái này vũ thần. Không là phàm giới vũ thần cảnh. Là chân chính võ chi thần có thần cách. Lại nắm giữ thần xưng hào. Cái này tại thần giới là duy nhất. Năm đó. Vân Phi Dương từng tại Vạn Vật Sơn phía trên cùng vũ thần gặp nhau. Hai người ngồi tại đỉnh núi. Nâng cốc ngôn hoan. Tâm tình võ đạo 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng bị hắn khắc sâu võ học lý giải chiết phục. Có rất ít người có thể được đến Vân Phi Dương tán thành. Võ chi thần cũng là bên trong một trong. Hy vọng cái này ta chạm sáng tạo giả cũng là như thế này. Thiên tài đi, Vân Phi Dương đứng lên. Đi đến chủ động trong phòng. Nhắm mắt lại. Trong thức hải hiện ra ta chạm chiêu thức khẩu quyết. Đồng thời điều động linh hạt nổi linh lực. Linh lực theo cố định kinh mạch vận chuyển. Ngưng tụ tại Vân Phi Dương trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng giơ lên. Linh lực trong nháy mắt hóa thành trăng lưới liềm hình. Vù vù tụ tập linh lực ẩm chứa cường thế khí tức. Thô sơ giản lược suy đoán. Chí ít ẩm chứa 17.000 cân lực đạo ta chạm đột nhiên. Vân Phi Dương bỗng nhiên phất tay. Cái kia bôi trăng khuyết linh khí nổ bắn ra đi. Nhưng mà. Chỉ là bay ra một đoạn ngắn khoảng cách. Liền bành nổ tung hết. Uy lực tuy nhiên có thể. Nhưng công kích khoảng cách quá gần. Nửa chiêu quả nhiên là nửa chiêu a. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chạm đến tiếp sau khẩu quyết không được đầy đủ. Chỉ có thể bay ra một trượng. Là chủ động công kích khí kình hình vũ khí. Như thế khoảng cách. Rõ ràng không hợp cách. Như là Lâm Chỉ Khuê thái cực linh phù. Đây chính là xuất duyệt nhập thần xuất hiện sau lưng Vân Phi Dương. Xem ra. Còn là đến đem phần sau chiêu thôi diễn đi ra. Nếu không. Còn không bằng nhất phẩm cao cấp khí kình hình vũ khí đây. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu đắm chìm trong vòng tham ngộ. Thôi diễn vũ khí là một kiện rất hao tâm tốn sức sự việc. Vân Phi Dương triệt để yên tĩnh. Quên tất cả. Đắm chìm trong khẩu quyết cùng chiêu thức phức tạp thôi diễn bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua. Nhưng mà, hai ngày sau, hắn vẫn ngồi xếp bằng còn về cái kia phần sau chiêu, vẫn không có chút đầu mối nào. Cái này nửa chiêu quả nhiên tinh diệu. Vô luận như thế nào thôi diễn đều giống như đã đến cực hạn. Vân Phi Dương thầm giật mình. Nhưng chợt còn là cười nói. Nhịp thiên quyết đều có thể bị ta lĩnh hội đến để thập trọng cảnh. Cái này làm thế nào có thể khó đến ta. Muốn cuối cùng. Vân Phi Dương tiếp tục tham ngộ. Thần thần theo trong ngực hắn nhảy ra. Cảm giác được chủ nhân đang tĩnh tâm tu hành. Liền tại động trong phòng dạo bước mục đích bốn phía tản bộ lên. Ngày thứ ba. Vân Phi Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trên mặt hiện ra phấn khởi. Cười to nói. Ha ha ha. Cái này phần sau chiêu nhường ta tìm hiểu ra đến siêu thần yêu nghiệt 13-1. Chương 131 kiếm gãy khí hồn. Chương 131. Kiếm gãy khí hồn bành bành bành cũng không lớn động trong phòng. Lần lượt truyền đến oanh tạc âm thanh. Giá thuốc cùng bàn đá nhao nhao bị cường thế linh lực nổ thành bụi phấn. Ta chém hưu Vân Phi Dương nhấc tay. Tiêu sái vung ra. Ngưng tụ mà thành nguyệt nha hình linh lực. Bỗng nhiên bay ra. Giữa không trung xoay tròn. cuối cùng oanh tại tường đá lên bành. Lại là một trận bão hưởng thật dày, bức tường bị phá vỡ cách đại lỗ thủng. Mà treo ở bên cạnh dược thần bức họa, rốt cuộc vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, bị rung động mà rơi xuống. Ta Vân Phi Dương lôi kéo trường âm, lần nữa nhấc tay. Trong tay ngưng tụ ra linh lực không còn là trăng khuyết, mà chính là một cái vòng sáng. Bỗng nhiên vung hướng bức họa. Quát! Chém bành vòng sáng đánh vào dược thần trên bức họa. Bỗng nhiên nổ tung. Chỉ là xuất từ thần giới bức họa. Chất liệu rất mạnh. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, căn bản là không có cách phá hư. Ta chém bành, ta chém bành, ta chạm chạm chém bành bành bành. Dược thần bức họa rất chịu đánh. Thành Vân Phi Dương tu luyện ta chạm tuyệt hảo bia ngắm. Nếu như thần nông thì còn sống, nhìn thấy tiểu tử này như thế hành vi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Liên tục thi triển hơn 10 lần về sau, Vân Phi Dương mồ hôi đầm đìa dừng lại. Sau đó ngồi dưới đất, gấp rút đường hô hấp. Cái này hoàn chỉnh một chiêu tuy nhiên rất mạnh, nhưng mà cực kỳ tiêu hao thể lực cùng linh lực. Trải qua mấy ngày nữa lĩnh hội, hắn cuối cùng rồi sẽ ta chạm phần sau chiêu bù đắp. Vô luận công kích khoảng cách còn là uy lực, đều so dĩ vãng mạnh hơn rất nhiều. Người ta lĩnh hội mấy chục năm đều không bù đắp, sau cùng rơi vào khí hỏa công tâm mà chết. Hắn lại dùng thời gian vài ngày thì tìm hiểu ra đến. Quả nhiên là tức chết người không đền mạng nha. Vân Phi Dương nhớ lại vừa rồi thi triển quá trình, nói, tốc độ còn là quá chậm. Muốn đánh trúng vũ sư sẽ rất khó khăn. Nhất định phải siêng năng luyện tập, thông hiểu đạo lý, mới có kỳ hiệu. Tên này dã tâm thật to lớn, còn muốn lấy phải dùng chiêu này đi công kích vũ sư. Thật là có loại khả năng này. Vừa rồi ngưng tụ ra hoàn toàn hình thái linh lực, lực kình bạo phát đạt đến 20.000 cân. Mặc dù không có vũ sư thuần linh tinh thuần, dù sao cũng là thật sự lực lượng. Nếu như có người biết một bản nhị phẩm vũ khí vậy mà vì gia trì 5.000 cân lực lượng, khẳng định sẽ trợ mắt to bóng. Vũ khí phẩm chất quyết định lực lượng tăng phúc. Nhất nhị phẩm vũ khí vì võ giả gia trì 1.000 cân chi lực, coi như cực phẩm. Thực, tìm hiểu ra phần sau thức, ta chạm quyển bí tịch này nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, không hề thuộc về nhị phẩm vũ khí, đã bước về phía càng cao tầng thứ. Bởi vì đây là đã từng chiến thần bù đắp, dù là đổi người khác đi tu luyện, cũng không thể bộc phát ra cường lực như vậy kình. Bởi vì tu luyện giả vô luận như thế nào lĩnh ngộ, thủy chung không bằng sáng tạo giả hiểu rõ. Mấy ngày kế tiếp, Vân Phi Dương tiếp tục tu luyện ta chạm. Dược thần bức họa còn không ngừng bị oanh kích. Có thể nói bi kịch cùng cực. Lại nói tốt như vậy bia ngắm, đi nơi nào tìm, lặp đi lặp lại tu luyện dưới. Vân Phi Dương đối với ta chạm vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bay ra tốc độ cũng lại không ngừng đề cao. Cho đến đề cao cực hạn, mới hài lòng dừng lại tu luyện. Liên tục thi triển mấy chục lần cũng chỉ là tiêu hao linh lực 1/10, cần phải nắm giữ đến cực hạn. Vân Phi Dương nói tốc độ so vài ngày trước nhanh nhiều, ra bất ngờ chắc là có thể âm chết vũ sư sơ kỳ. Như vậy, hắn ngồi xồm xuống, tiện tay vung lên, liền gặp một thanh kiếm xuất hiện tại trước mặt. Hắn bắt lấy chuôi kiếm, nói, là thời điểm nghiên cứu cái đồ chơi này. Đó là chuôi rất cũ nát kiếm. Chuôi kiếm cùng thân kiếm rất rộng lượng, giống một thanh trọng kiếm, thân kiếm chỉ có dài 3 tấc, hẳn là ở giữa đứt gãy. Kiếm này là hắn theo vũ khí các bên trong phát hiện, mới đầu bị coi như sắt vụn đối đãi, nhưng khi cầm trong tay, lại tâm thần chấn động. Bởi vì linh niệm dung nhập bên trong, hắn cảm giác được kiếm thể bên trong có yếu ớt ba động. Cái loại cảm giác này rất vi diệu, bình thường võ giả khó có thể phát hiện. Làm số một số hai cao thủ sử dụng kiếm, Vân Phi Dương trong nháy mắt phán đoán, trong kiếm khả năng ẩn giấu đi khí hồn tại thần giới. Mỗi vũ khí đều có khí hồn, chúng nó là vũ khí linh hồn. Võ giả tới câu thông, có thể tốt hơn thao túng vũ khí, từ đó đem lực lượng phát huy đến sử dụng tốt nhất. Phàm giới bên trong binh khí cũng có khí hồn, bất quá lại ít càng thêm ít. Chỉ có đạt tới cực cao phẩm chất mới có thể ngẫu nhiên sinh ra khí hồn. Vân Phi Dương đem kiếm bày ở song tại giữa hai chân, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm mỗi cách địa phương, giống như một cái người lớn tại dỗ dành lấy hài tử. Ông kiếm gãy khẽ run rẩy. Quả nhiên, Vân Phi Dương cười nói, trong kiếm có khí hồn, chỉ là rõ ràng rất phổ thông chất liệu, tại sao lại sinh ra khí hồn? Hình thành khí hồn vũ khí, nguyên nhân chủ yếu nhất là chất liệu cực cao, mà chuôi này kiếm gãy xem xét cũng là dùng bình thường nhất sắt thép chỗ tạo, phẩm chất cũng mới nhất phẩm, có thể sinh ra khí hồn, thật sự là không thể tưởng tượng. Trừ phi chuôi này kiếm gãy không phải ngươi túc thể. Ông ông kiếm gãy lần nữa đung đưa. Đoán đúng sao? Vân Phi Dương cười một tiếng, bắt lấy chuôi kiếm, đem kiếm dù sao giơ lên, nói, làm lựa chọn đi, là theo chân ta, vẫn là bị coi như một khối sắt vụn, vĩnh viễn bày đặt bơi đống rác. Hưu, đột nhiên kiếm thể tản mát ra yếu ớt lưu quang quanh quẩn tại Vân Phi Dương trên cánh tay. Vân Phi Dương cười một tiếng, chợt đem linh niệm phóng xuất ra, câu thông yếu ớt lưu quang, cả hai gặp nhau cùng một chỗ, bắt đầu đơn giản nhất khế ước ký kết. Khí hồn cùng nhân loại ký kết rất đơn giản, chỉ cần đem lẫn nhau linh niệm hóa làm một thể liền có thể. Rất nhanh, Vân Phi Dương thành công cùng khí hồn linh niệm dung hợp, bỗng nhiên vung lên kiếm gãy, một đạo kiếm khí bảo bay mà ra, bành thô dày kiếm ngân hiện ra tại bức tường bên trên. Vân Phi Dương cười nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta khí hồn, về sau chắc chắn cho ngươi tìm thích hợp hơn thân kiếm, để ngươi phát huy ra phải có giá trị tới. Ong ong kiếm gãy rất nhỏ lắc lư, như là rất là hưng phấn, có thể tìm tới như thế một cái hiểu chủ nhân của mình. Một vũ giả cùng một cái khí hồn chỉ đơn giản như vậy ký kết khế ước, người khác nếu là biết được, khẳng định sẽ hâm mộ muốn chết. Phải biết, kiếm gãy tuy nhiên rác rưởi, nhưng bên trong thân thể có khí hồn, uy lực khẳng định không kém gì nhất phẩm cao phẩm chất vũ khí. A soát, Vân Phi Dương đem kiếm gãy thu nhập không gian giới chỉ, nói, ở chỗ này tu luyện 7 ngày, nên thời điểm ra ngoài thời điểm. Hắn có rời đi tính toán, dù sao đến Bách Thảo Dược Cốc mục đích là tìm kiếm dược tài, không thể chậm trễ nữa thời gian. Như vậy, vấn đề tới, như thế nào mới có thể ra ngoài đâu? Thoạt đầu thông đạo là không thể đi, không nói trước bị cử thạch phá hỏng, coi như có thể ra ngoài, có lẽ thì sẽ đụng phải nhiễm gia võ tung. Tuy nhiên đem ta chảm lĩnh hội hoàn mỹ, lại đạt được một thanh khí hồn vũ khí, nhưng lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy kháng rất võ tung. Sân sân ngay tại Vân Phi Dương xoắn suýt thời điểm, thần thần từ nhỏ động trong phòng nhảy ra, sau đó bành một chút hóa thành hình người, chỉ bên trong nói, a nũng, bên trong đài cao kia có ám đạo. Ồ, Vân Phi Dương đi qua, ngồi xổm ở dưới đài cao, lấy tay gõ gõ, quả nhiên ý thức được bên trong là khoảng không, sau đó nâng quyền đập tới, bành, đài cao nát một cái lỗ thủng, bên trong có cái hướng kéo dài xuống thông đạo. Vân Phi Dương cũng không có gấp chui vào, mà chính là đứng lên, nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời ốm trúc, nói, ốm trúc liên tiếp ngoại giới, thu thập các loại hoa cỏ hạt xương, kinh đặc thù xử lý, hình thành tiên lộ quỳnh tương, không bằng ở chỗ này nhiều ngồi xổm mấy ngày, nhìn có thể hay không lại nếm một đâu. Thần thần đẩy hắn, nói, a nũng, tiên lộ quỳnh tương cách mỗi 100 năm mới ngưng tụ ra hay. Ngươi muốn ngồi xổm thì ngồi xổm 100 năm đi. A, Vân Phi Dương khóe miệng co giật, lúc này không có suy nghĩ thêm, ôm thần thần chui vào trong đường hầm.